trong cái ý thích của mình, trong cái mong muốn của mình, trong cái tầm cầu của mình á, mình có bao giờ mình đặt ra cho chính mình là những cái mong muốn, muốn những cái ao ước này đó nó thiện hay bất thiện hay không? Khác nhau có bao nhiêu đó thôi. Rồi khi chúng ta trả lời rằng á, những cái điều mong muốn của mình là thiện, thật sự là thiện, thì chúng ta cho phép chúng ta coi như là làm thành những cái mơ ước đó, biến nó thành hiện thực bằng những cái cách thức chân chính nhất của mình. Còn khi nào những cái ước muốn, kể cả ước muốn thiện, mà không thực hiện bằng những cái phương cách chân chính nhất thì nó cũng không phải là cái điều tốt cho chúng ta. Và trong tất cả những cái ao ước, những cái mong muốn của mình á, thì bao giờ nó cũng đi trong ba cái cấp độ của nó. Cái cấp độ thứ nhất là cái cấp độ mà nó khởi sanh lên. Cấp độ thứ hai, nó đi trong cái mạnh mẽ của nó lên. Cấp độ thứ ba là lên tới cái đỉnh của cái niềm mong ước. Ví dụ như trong ba cái pháp bất thiện của chúng ta đó, là cái pháp tham, sân hay là si, nó cũng khởi sanh lên trong tâm của ta, là tâm tham. Chẳng hạn khi nó khởi sanh lên, thì khi nó lên mức độ nữa thì nó sẽ thành là than độc, nó nặng rồi. Lên cái đỉnh cao của nó là nó là cái tham ác. Sân nó cũng đi ba cấp độ như vậy, cấp độ khởi lên, cấp độ độc và cấp độ ác. Thì khi mà cái ác á, nó nằm trên cái đỉnh cao của nó rồi đó, thì đây là tội lỗi. Và khi ở cái mức độ vừa khởi sanh lên á, thì đây là nó khởi sanh cái sai. Nó lên tới cái độc rồi đó, nó tạo ra cái lầm lỗi. Và cái đỉnh cao của nó sẽ là cái tội lỗi. Và cái địa ngục là cái quả xấu ác, nó thuộc về tội lỗi. Những cái điều mà cái đỉnh của ác nó sai sử trong tâm của mình để mình làm tổn thương chúng sanh khác, tổn thương về thể chất, tổn thương về tinh thần. Đó là một đường đi dễ thấy của nó nhất. Một cái đường đi thứ hai là làm tổn thương chính cái chúng sinh mà bị cái ác sai sử này đây đó. Thì cái chúng sinh bị cái ác sai sử này đó cũng là làm tổn thương về thể chất và tinh thần của mình. Cho nên mới đi đến cái chỗ đó, không phải người ta chỉ giết người mà người ta còn tự tử nữa, tức là người ta tự giết mình, tự hủy hoại mình, thì tất cả nó đều là cái đỉnh của tội lỗi. Thì những cái hành vi, những cái sự tạo tác đó, nó đều đưa đến một cái hậu quả là những cái chúng sinh này sẽ phải rơi vào địa ngục. Và nó rơi theo cái tầng cấp nào, và nó ở đó trong bao lâu, là do khi mình tạo tác cái ác nghiệp này đó, nó kéo dài trong bao lâu, và nó nặng nề, nó khủng khiếp đến mức độ nào. Thì chính những cái chúng sanh đó là định hình cái địa ngục mà mình sẽ rơi xuống, và định hình cả cái hạn kỳ ở trong địa ngục. Và từ cái địa ngục này á, sang cái địa ngục sang khác á, do cái dư báo của cái ác nghiệp đó cùng chủng chính trong cái tâm của cái người phạm tội đó định hình tất cả. Đây là cái điều mà chúng ta đó cần phải biết rõ, để mà chúng ta hiểu rằng đó, trong cái đời sống hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây đó, là chúng ta dẫn chúng ta đi đâu. Chúng ta dựng từ khi mà chúng ta móng cái tâm lên, tức là nó khởi lên, rồi nó mạnh mẽ lên, rồi đi cái đỉnh, từ trong cái suy nghĩ, trong cái lời nói, đi theo cấp độ của nó, và cái cách ứng xử cũng đi theo cấp độ của nó, thì chúng ta biết là chúng ta dẫn chúng ta đó đi trên con đường tiến hóa về tâm linh, hay chúng ta dẫn chúng ta đó đi xuống con đường đau khổ. Và tất cả những ai trong đời sống này đó hàng ngày đều cảm nhận được, đều thấy biết được đó, là mỗi một ngày như vậy cái tâm mình nó ở trong cái trạng thái nào. Cái trạng thái đó chính là 52 cái sở hữu tâm đây. Chúng ta có thể đọc ra những cái trạng thái thiện và bất thượng này đây. Thì nếu mà chúng ta ghi nhận xuống và chúng ta làm một cái thống kê, thì chúng ta sẽ hiểu rằng trong kiếp này chúng ta biết chúng ta đi về đâu. Mặc dù cái kết quả này nó không đi đến cái chắc chắn là 100% như cái ý chúng ta hoặc là cái cách chúng ta kiểm soát nó. Là vì á, cái giờ mà lâm chung của chúng ta đó, giờ lâm chung này, chúng ta không biết nó bắt cái cảnh gì, và nó nói với cái tiền kiếp như thế nào để nó đưa đến đi tái sanh. Nhưng mà nếu cái tổng kết này mà với cái số điểm cộng nhiều hơn cái số điểm trừ, thì chúng ta có nhiều cái hy vọng là chúng ta sẽ tái sanh vào cái cõi, ví dụ như cái cõi của người đây, cõi người hoặc là cõi nhà, trong sáu cái cảnh dục giới. Còn nếu chúng ta là một cái người tu tập nhiếp tâm trong cái đời sống của mình, hành trì có phương pháp đúng đắn, thì cái con đường tái sanh về cái gọi là cái nhàn cảnh đó, cái chỗ mà ngay đây, cái cõi nhàn tịnh này, là con đường có khả năng xảy ra. Như vậy tất cả những cái gì mà chúng ta gọi là số phận, chúng ta gọi là định mệnh, thì chúng ta hiểu rằng số phận và định mệnh đây chính là quả nghiệp. Và số phận định mệnh mà thông thường người ta dùng đó, người ta dùng để cám cảnh mình, tức là buồn cho cái thân phận của mình. Thì chúng ta hiểu ngay cái người mà nói có cái vẻ áo não đó, cám cái thân phận của mình đó, thì điều đó là những cái mà ta gọi là những cái quả nghiệp xấu ác nó đã trổ ra và người ta khó thoát ra được, không có vùng vẫy được. Thì cái đó người ta cho rằng đó là cái nghiệt ngã của cái số phận, cái đó là cái nghiệt ngã của định mệnh. Điều đó đúng, nhưng không phải đúng tất cả. Nó đúng bởi vì đương nhiên cái quả nó trổ sanh không sai khác. Nhưng cái mà không đúng á, cái mà Đức Phật dẫn dắt chúng ta đi, nâng đỡ chúng ta đi, và nói rằng cái đạo Phật là cái đạo mà đưa chúng sinh thoát khổ đó, thì khi cái quả trổ sanh như vậy đó, thì chúng ta đây nè, sinh ra được làm người, chúng ta được cái phước trí tuệ này, chúng ta sinh ra làm người thì thường là cái quả của thiện và thiện trí rất lớn mới được sinh ra làm người. Và đây là một cái tập khí tốt, một cặp tập khí lành, mà với cái xác thân làm người của chúng ta đó, để chúng ta có cái phước này. Thì như vậy, cái sự sáng suốt của chúng ta sẽ dẫn dắt chúng ta đi. Và chúng ta có thể dùng cái quả của thiện trí, chúng ta dùng một cái tập khí, tức là một cái thói quen tốt này đây nè, để chúng ta ứng xử với cái số phận và cái định mệnh cai nghiệt của chúng ta. Nghĩa là chúng ta có quyền xử lý, chúng ta không phải là kẻ cam chịu. Chúng ta phải nhận những cái quả không hay của mình, nhưng chúng ta có một cái năng lực xử lý, chúng ta có năng lực giải quyết vấn đề, và chúng ta có thể chọn cái con đường này để đi. Chúng ta không đi con đường này nữa. Nhưng cái khó nó nằm ở cái chỗ đó, là cái thói quen trong cõi dục của chúng ta, là chúng ta bao giờ cũng muốn được mà không bao giờ muốn mất chút xíu nào cả. Chúng ta chỉ muốn phần lợi về mình càng cao chừng nào tốt chừng đó, mà thiệt thòi một chút, chịu lép một chút, chúng ta không chịu được. Nhưng nếu chúng ta là người con Phật thì chúng ta không có nói mình chịu thiệt thòi, không có nói mình chịu lép, không phải vậy. Nhưng cái gì đã đến lúc không thể gìn giữ được nữa, nó phải ra đi. Và khi nó ra đi vậy, thay vì nó đi theo với cái sự lưu luyến, cái sự tiếc nuối, cái sự tiếc rẻ của mình, thì nó ra đi với sự bố thí của mình. Nên thí dụ như bây giờ mình đi mà mình do mình sơ hở đó, mình rớt mất cái bọc tiền đi, số tiền rất là lớn. Bây giờ tìm kiếm mãi, báo cho công an, thông báo tất cả vẫn không tìm ra, thì cái mình sẽ nghĩ thế nào? Thứ nhất mình trách mình đó, là đã không cẩn thận đến nỗi phải ra cái chuyện này. Rồi mình tiếc số tiền này làm cực khổ bao nhiêu mới có được vậy. Rồi bây giờ tiền này giải quyết để sinh lợi, bây giờ tự nhiên nó mất hết. Sao cái số mình ăn mày vậy cũng không biết. Toàn là những cái lời mà chúng ta đó là trách móc, tiếc nuối. Và đó, chúng ta không thấy rằng chúng ta đã mất một phần của quả phước thiện đây. Bây giờ chúng ta còn mất cái thiện lành của chúng ta, bởi vì chúng ta đã để cho những cái cảm thọ xấu này đó tung hoành ở trong cái tâm của chúng ta, và nó kéo dài như vậy. Cho nên vừa mất tiền lại vừa mất sự bình an mà chúng ta không nhận ra, cho nên nói là si. Nhưng mà khi chúng ta nhận ra, chúng ta hiểu rằng thôi, cái phước mình có được tài sản, nhưng phước mình không hưởng được tài sản. Vậy thôi, mở lòng ra để bố thí. Ngày hôm nay, ai nhặt được cái gói tiền này, cầu mong là với cái số tiền này sẽ là một cái tịnh tài, để người này có thể giải quyết gia cảnh của mình, để người này có thể sử dụng cái tiền này nè, làm cái vốn liếng, để từ cái vốn liếng đó mà tạo thêm cái tài sản để mà cho con cái nó được học hành, chữa bệnh cho người thân trong nhà, đời sống nó tăng tiến ổn định hơn. Chúng ta gửi một lời chúc lành đến cho cái người đã nhận được số tiền này, thì chúng ta giải quyết được, chúng ta xử lý được một cái quả thiếu phước của mình, đó là có tài sản mà không hưởng được tài sản. Thì cái một cái trạng thái tâm mà buồn bã như thế này, chỉ cần tăng cái năng lượng xấu thôi. Trong khi đó chúng ta mở liền cái tâm bố thí, cầu nguyện cho cái người nhận được, thì chúng ta đã xử lý bằng con đường lành. Và biết đâu đó, trong cái thời gian tới, những cái việc làm của chúng ta đó, bất ngờ nó sẽ đem đến những cái lợi nhuận có khi còn lớn hơn cả cái số tiền đó. Nhưng mà khi chúng ta sầu thảm, chúng ta buồn bã, chúng ta cứ than trách, và ai ta tới cũng kể lể những cái chuyện đó ra, thì người ta ngán ngẩm. Bởi vì không thể làm ăn phát đạt với một cái người mà lúc nào cũng càm ràm, lúc nào cũng tỏa ra cái năng lượng xấu, thì người ta hợp tác sao làm ăn được. Còn bây giờ được hay mất, nhẹ nhàng trong cái ứng xử đó, thì chúng ta thoát chỉ có vậy. Và những cái ứng dụng này, chúng ta ứng dụng kể cả đối với người mà chúng ta sống chung. Tất nhiên là chúng ta không hài lòng đẹp ý 100% về cái người chung sống với chúng ta. Kể cả bản thân mình cũng chưa có hài lòng đẹp ý 100%, thì làm sao mình có thể hài lòng đẹp ý người khác được. Nhưng chúng ta xử lý. Phước tới đâu hưởng tới đó mà. Đâu phải mình muốn là được. Chính vì người cõi dục phải đọa là vì còn người cõi dục đó muốn đâu có dễ được. Mà để đạt được thì làm càng, làm bướng, làm bậy, làm sai, nên mới đưa đến là cái mặt đất này đó. Thì đối với mỗi một quốc gia thì nó đều có nhà tù hết. Không một đất nước nào không có nhà tù. Tại vì có những người làm càng, làm bướng, làm sai cái luật pháp. Và cái quả đất này thì địa ngục á, nó vây quanh đầy đó. Bởi vì có những người đó tạo cho cái sự quyến nhiễm trong cái đời sống nội tâm của mình để mà đạt được những cái điều mình mong cầu. Tất cả những gì mình mong cầu mình thực hiện nó bằng con đường không chân chính thì nó đều đưa đến sự thối đọa. Và những cái kiếp tái sanh như súc sanh, quỷ khổ, Atula, địa ngục là cái con đường mở ra thâm thẳm. Và không biết cho đến bao giờ thì chúng ta mới được tái sanh làm người. Cho nên mình sống được cái kiếp người mà mình giữ được cái phần người ở trong cái đời sống của mình đó, không phải dễ. Chỉ cần chúng ta bị tâm tối một chút, chúng ta bị che khuất. Và cái này chúng ta hỏi tại sao chúng ta biết hết mà chúng ta vẫn sai. Thì chúng ta xem ba cái nhân trong cái phần số 6 La Mã này. Nhân dẫn tới địa ngục. Ba cái nhân dẫn tới địa ngục này đó, thứ nhất là do cái tập khí xấu. Cái thứ hai do chiêu cảm những cái quả xấu. Và cái thứ ba là do tạo tác những cái nghiệp xấu ác. Những cái tập khí xấu này, như chúng ta thấy, đây là cái thói quen mà. Và đây là cái cá tính của mình mà. Đây là bản tính của mình mà. Và mình huân tập trong rất là nhiều kiếp, rất là sâu dày, cho nên nó hình thành nên cái tính cách của mình. Như vậy nơi cái tập khí này nè, tập khí mà xấu hay tập khí tốt nè, mà chúng ta đang nói tới những cõi khổ ấy. Cho nên đây là những cái tập khí xấu này đó, nó đi trong tiền kiếp mà. Đi trong tiền kiếp và nó nối kết đến cái hiện kiếp. Đây, hiện kiếp chúng ta đây, đây là tiền kiếp, nó nối kết từ đây đến đây. Nối kết. Cho nên cái tánh tình của mình, tính khí của mình, cái cá tính của mình, cái tính cách của mình, cái bản tính của mình, đó là những cái từ ngữ mà chúng ta hay nói đó, hoặc là tính tình của mình, thì nó chính là cái con đường nghiệp mình tạo ra, cái tốt cũng như cái xấu. Nó đi trong nhiều kiếp. Cái tập kính xấu, tập tính xấu là nó đi trong tham, sân, si. Nó nằm trong cái tính cách của mình. Đó là một cái con đường đi của nó. Con đường hay đi thứ hai là nó chiêu cảm cái quả xấu. Người ta nói ngu tầm ngu, mã tầm mã. Người ta có thích hợp với nhau thì người ta mới có lực hút với nhau, nó mới quyến rũ nhau, và nó mới là coi như là hòa điệu với nhau. Đồng thanh tương ứng thì đồng khí tương cầu đó. Cho nên là chiêu cảm những quả xấu. Rồi chúng ta sẽ đi sâu thêm một chút để chúng ta thấy các cái đường chiêu cảm của nó. Và cái phần thứ ba là cái phần mà nó gọi là chiêu cảm. Cái này là do tạo tác những cái nghiệp xấu ác. Không những cái xấu ác này nó đi trong cái tiền kiếp, mà trong cái hiện kiếp này nó vẫn diễn ra. Và nó mới nói được. Cho nên cái mà nó câu thông để nó hình thành nên một cái hoàn cảnh mà mình phải chịu đựng trong đó, đó là bao giờ cũng vậy đó. Trong cái hiện kiếp này nó có lặp đi lặp lại. Và nó mới tăng trưởng những cái gì thuộc về quá khứ này. Khi thí dụ quá khứ cái tập khí nó như thế này, bây giờ trong cái kiếp này khi mà nó lặp đi lặp lại là nó tăng lên, nó tăng lên, nó không có giảm. Nó giống như một cái kho chứa vậy đó, nó có rồi, bây giờ mình thêm vô, thêm vô, thêm vô. Và chính vì vậy đó, nó mới đủ cái lực để nó câu thông với bên ngoài. Khi cái câu thông đó, nó chiêu cảm về người, chiêu cảm về hoàn cảnh, nó chiêu cảm đủ cái mọi thứ hết, thì nó mới hình thành nên cái hoàn cảnh mà mình phải ở trong cái hoàn cảnh đó. Như vậy nó từ trong ra tới ngoài, nó nối kết với nhau. Thì cái hai cái phần này đây, hai cái phần mà chiêu cảm cái quả xấu, hoài tạo cái nghiệp xấu ác, thì cái này nó nằm trong cái hiện kiếp này. Cái tiền kiếp với hiện kiếp này nó nối kết nhau. Dẫu chúng ta đây không chấp nhận luân hồi, dẫu chúng ta đây là coi như là phản bác cái vấn đề tiền kiếp, nó vẫn nối kết. Đó là con đường của nó, không thể khác hơn. Và xin nhắc lại, là nói mỗi một con người đó, người ta gọi là từ vô lượng kiếp đến nay là tại vì không biết mình bắt đầu từ cái chỗ nào. Thì những cái thước phim về cái cuộc đời của mình, sanh ra ở đâu, cha mẹ là ai, sống như thế nào, chết ra sao, những thước phim đó nguyên vẹn với thời gian. Và những người có cái khả năng đi về tiền kiếp, người ta có túc mạng thông, có thể trở về tiền kiếp, thì người ta có thể ghi rõ, chụp rõ những hình ảnh đó rồi. Kể cả mặc cái áo gì, cái tóc ra sao, thói quen ăn uống như thế nào, tất cả đều là những thước phim nguyên vẹn. Và bản thân của chúng ta nè, ngay trong cái hiện kiếp này, chúng ta cũng có cái khả năng đó như yêu ơn. Chúng ta có thể hồi tưởng là hôm qua, ngày hôm trước, năm trước, tháng trước mình đã làm gì, mình đã nói gì, cái hồi tưởng vẫn nhớ được, nhưng không nhớ 100%. Thì nếu bước xa hơn một bước nữa thì nó sẽ về cái kiếp mà mình vừa mới chết đây, bây giờ mình tái sanh lại đây. Rồi đi kiếp nữa, đi kiếp nữa, thì người ta rèn luyện, có phương pháp thì người ta sẽ đạt được. Và ngay bây giờ thì những cái phương tiện gì thôi miên người ta vẫn tìm lại được. Và có những người có những cái mạnh mẽ về cái ký ức tiền kiếp á, thì có thể trong cái hiện kiếp này đó, thỉnh thoảng họ nằm chiêm bao, họ thấy lại. Hoặc là những cái khi mình hành thiền đó, thì có những cái gì nó xảy ra mà nó rất là xa lạ với mình, nhưng nó vẫn xảy ra. Thì chúng ta hiểu nó đi trong cái dòng hộ kiếp, và giờ đây nó hoạt động và nó hiện ra. Là khi tâm mình trôi chảy một cái dòng hộ kiếp, thì cái dòng hộ kiếp này nó bắt đầu từ cái tâm tục sinh. Và cái tâm tục sinh đó, nó đã chứa cả một cái kho tàng của tiền kiếp. Và bây giờ nó vẫn là cái dòng sông êm ái, nó trôi chảy trong cái đời sống nội tâm của mình. Khi chúng ta xem lại về cái phần lộ trình tâm, chúng ta sẽ hiểu cái hộ kiếp này chính là cái dòng chảy của nghiệp quá khứ, trong đó có cái tập khí tốt và có cái tập khí xấu. Cho nên địa ngục, bốn cảnh khổ là những cái tập khí xấu mà chúng ta đã quân tập thành một cái thói quen. Và giờ đây cái kiếp đời hiện tại của chúng ta và tất cả chúng sinh đó, những cái kiếp đời hiện tại của họ, thì cái cá tính của họ, cái tính tình của họ chính là cái dòng nghiệp cũ đã trôi chảy trong cái đời sống nội tâm của họ. Nó có một cái sự vận hành của nó. Khi nào chúng ta nắm được cái sự vận hành này, thì chúng ta sẽ giải cho mình nhiều cái bài toán khó mà mình khó nói với ai. Nhưng mà riêng mình khi mình hiểu biết rồi á, thì mình sẽ giải được. Mà mình giải được á, thì mình thoát. Bởi khi chúng ta giải được là do chúng ta soi sáng được. Chúng ta cứ soi sáng, chúng ta soi sáng và chúng ta giải cái bài toán này. Thì vậy chúng ta thoát. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta chìm đắm trong cái tâm tối này đó, thì nó cứ đẩy chúng ta nó quần ở trong cái khoảng này thôi. Cứ quần. Có lửa nào như lửa than, có ngục tù nào như lòng sân, có lưới nào như lưới si, có dòng sông nào như ái dục. Kinh Phật cũng nói rõ như vậy, để cho thấy là chúng ta đắm mình ở đây. Cho nên cái phản tỉnh, cái mà chúng ta soi xuống cái tính cách cá tính, cái tính định của mình, chúng ta soi ra. Hàng giờ, hàng phút, hàng giây, con đường này chính là con đường tứ niệm xứ, hay gọi là con đường Vipassana. Đi trong phần thô, đi trong cái phần mà thường trực trong cái đời sống chúng ta thì gọi là Vipassana hiệp thế. Còn khi nào chúng ta ngồi trong cái phòng thiền để mà chúng ta đó nhìn tất cả cái dòng sống này nè, nó qua cái hơi thở, nó qua cái tứ đại, tức là từ cái hơi thở mở ra nữa đấy, tức là pháp niệm thân. Thì rồi cuối cùng chúng ta cũng chỉ để soi sáng cái cá tính của mình. Đây là cái bước đầu đẩy cái phần thô. Và từ cái chỗ này nè, chúng ta sẽ nhận ra được cái thực tính pháp của các pháp đây. Hôm nay chúng ta thiếu cái bạn đó, tức là cái vô minh, là chúng ta có thể không nhận ra được cái thực tính pháp của vạn pháp. Thực tính pháp của vạn pháp là gì? Là tất cả các pháp hữu vi. Pháp hữu vi là có tất cả các tâm, sở hữu tâm và sắc pháp, thì đó gọi là pháp hữu vi. Tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, khổ và vô ngã. Chúng ta sẽ lần lượt thấy những cái đó. Thành ra là cái Vipassana hiệp thế đó làm cho chúng ta thấy rõ những cái thô thiển trong cái đời sống chúng ta. Mà cái thô thiển đó chính là cái tính cách của chúng ta hiển lộ. Mà chúng ta lại quen nói rằng đó, đây là ý muốn của tôi, đây là ý kiến của tôi, đây là quan điểm của tôi, đây là quan điểm của tôi, đây là sở thích của chúng tôi. Mà chúng ta quên nhìn nó hiển lộ như một cá tính. Và chúng ta cần phải quan sát, cần phải hiểu biết cái này. Bởi vì đó, minh tâm kiến tánh thì mới thành Phật. Chúng ta học đây là biết rõ cái sự vận hành của tâm, biết rõ sự nối kết giữa tâm và thân như thế nào, để nó hình thành nên cái cuộc đời của chúng ta đi qua không biết bao nhiêu kiếp. Chúng ta học để có những khái niệm, để có sự hiểu biết đấy. Nhưng mà kiến tánh, nhìn ở đây, thấy cái cá tánh của mình, thấy cái tính tình của mình, có nghĩa là thấy hai cái dòng nghiệp của mình đây. Và soi rõ được rồi thì Phật có nghĩa là sáng đây, trí tuệ của Phật là sáng đây. Chúng ta không còn nhầm lẫn nữa, và chúng ta không còn dẫn dắt mình đi sai nữa, thì cái an vui hạnh phúc sẽ có mặt trong cuộc đời của chúng ta. Mà không phải trong một phút, một giây, một kiếp đời mà chúng ta có thể thành Phật. Nhưng mà trong một phút, một giây, một kiếp đời đó, chúng ta có thể soi sáng cho chúng ta được bao nhiêu thì chúng ta thoát ra cái gì. Cho đến khi nào cái hoạt động mà thuộc về cái huệ nhãn này đây, mà nó thường trực trong đời sống nội tâm chúng ta, thì chúng ta mới có thể nhập vào dòng thánh được. Nó mới cắt đứt được cái chủng tộc phàm phu. Còn nếu không, ngày nào mà cái tham sân si nó còn đủ mạnh mẽ trong cái dòng nghiệp của chúng ta, thì ngày đó chúng ta đó phước báo lắm mới được làm cái người phàm phu. Còn nếu không đó, là chúng ta sẽ rơi xuống các cái cõi khổ. Thì tất cả những gì thuộc về cái trí tuệ mà nó có nơi thân người đó, nó phước báo đi theo cái thân người đó, nó bị che khuất hết. Và như vậy đó, sống trong cái u mê này đó, không biết bao giờ mới thoát được. Cho nên vì sao mà Đức Phật không cho mình á nuôi cái con vật mà coi nó như là người thân của mình, ôm ấp nó, thân thiết với nó. Bởi vì trong cái mối quan hệ giữa con người với nhau đó, chúng ta không làm chủ được. Trong cái nỗi cô đơn, cũng như trong cái sự đơn độc của mình, chúng ta tìm đến cái con thú cưng như là người bạn thân thiết nhất, những người có thể chia sẻ với chúng ta nhiều thứ không thể nói ra. Nhưng tại sao cái việc này nó lại không tốt cho mình? Là bởi vì khi mà người ta đưa cái tình cảm tới các cái loại thú kinh thì nó chỉ tiếp nhận thôi, và nó chỉ có một cái chiều ứng xử đó, nó cần thiết, nó nương tựa vào. Cho nên cái người chủ thỏa mãn về mặt tình cảm, không có đối đầu, không có đi trái ngược lại, mà làm cho cái ngã của mình cảm thấy rằng đó là mình sở hữu được hết, và tất cả đều nằm trong tay của mình. Và cái này nó cũng xuất hiện ở chỗ đó. Có những người nữ, không phải tất cả, có những người nữ thương con trai hơn chồng của mình. Tại vì cái người chồng có thể vượt khỏi cái tầm tay của người ta, nhưng đứa con trai thì không. Mãi mãi nó là con của mình, nhưng dẫu sao nó cũng là cái luyến ái. Và đối với thú cưng mà cái luyến ái gì đó, cái lúc thân hoại mạng chung đó, bây giờ mà sắp chết á, cái lúc mà cái cận tử nó khởi lên á, thì tự nhiên mình thấy con chó đó, mình thấy cái con thú cưng mà mình nuôi đó, còn ngửi thấy cái mùi, còn nghe cái âm thanh nó, thấy vui trong lòng quá, thấy ấm áp trong lòng quá. Con đường tái sanh và trong cái giống loài của cái loài thú cưng của mình á, chắc chắn. Nên mình không nhận ra, mình không thấy hết. Cho nên cái giao tế giữa con người với con, dẫu cho nó có xấu cỡ nào đi nữa đó, thì chúng ta cũng nhận ra rằng đó là gì. Trong cái dòng nghiệp của chúng ta đó, khi chúng ta sống giữa con người với nhau đó, thì chúng ta đã để cho những cái độc tố của mình nó lan ra nhiều quá, chứ không phải cái phần năng lượng lành này đó là chúng ta đem để mà nối kết với nhau. Chúng ta sai ở cái chỗ đó. Bây giờ chúng ta sửa được không? Sửa được. Còn nếu không á, là chúng ta đi kết hợp với cái loài thú cưng mà nơi đó đó, tất cả những con thú đó đó, cái phần mà cái trí tuệ tâm linh này nó bị che khuất rồi, nó chỉ làm thỏa mãn một cái tình cảm, một cái ước muốn của chúng ta, nhưng đây là một cái sự nối kết tai hại cho mình không nhận ra. Có những người nuôi mèo chẳng hạn, không biết bao nhiêu con, nó quyến rũ bởi cái mùi, quyến rũ bởi cái tiếng kêu của nó. Có bao nhiêu tiền cũng chi ra hết để mua cho nó. Đến nỗi mình nhìn thấy mình nghĩ rằng không biết cái người này đó có nuôi mẹ mình được gì không, có săn sóc mẹ mình được như vậy không. Nhưng bảo đảm là giới thú cưng là hết ý luôn, tuyệt vời luôn. Nhưng chúng ta đang làm việc gắn bó gì vậy? Thật ra cái mà nhìn sâu xa trong cái ứng xử tốt đẹp với loài thú cưng đó, thì cái tình thương đối với loài thú có một phần, nhưng cái phần lớn, cái phần chánh yếu đó, là nó để thỏa mãn cho cái luyến ái và muốn chiếm hữu của mình mà thôi, không có gì khác hơn cả. Và khi chúng ta nhận ra như vậy thì chúng ta mới thoát được, còn không nó cứ đi như thế không biết bao lâu. Nên nhớ nha, đường luân hồi chúng ta ở bất cứ cảnh giới nào, hạn định đó nằm trong tâm mình, chứ không phải chỉ riêng có địa ngục. Bất cứ cảnh giới nào đều ở trong tâm. Khi mình chưa biết đó, mình nói tại sao tôi phải tụng sám hối, tại sao tôi phải nghe sám hối, tại sao tôi phải cần sám hối. Mình thấy mình không có tội lỗi gì hết, nhưng tất cả những cái quý nhiễm mình mang đi đây, mình còn nóng giận đây, mình cũng còn ham hố đây. Có đấy chứ, tiền kiếp đã có rồi, không hối sao? Không sám hối sao? Mình chưa có trọn vẹn cái sự tốt đẹp này mà. Cho nên tại sao khi người ta đau, người ta bệnh, người ta gặp hoạn nạn, các chùa đều khuyên phải sám hối? Tại vì từ lúc đầu thì nó tụng đọc, lúc đầu chỉ nghe thôi, nhưng mà khi nó thấm dần rồi đó, mình mới ngẫm nghĩ ra cái chuyện này nó xảy ra như thế này, nó có gắn cái gì trong cái tập khí của mình hay không. Nếu nó có đường nối, nó có đường gắn, thì mình biết rằng bây giờ những quấy nhiễm vẫn còn đây, chúng ta sám hối để xóa sổ nó. Tại sao không làm? Chúng ta gặp Diêm Vương, chúng ta nói với Diêm Vương là con có làm những điều tốt này đây. Và thêm một câu nữa để nói với Diêm Vương, những cái gì sai trái con đã rõ rồi, và con nguyện sẽ chừa, sẽ không dám tái phạm nữa, vĩnh viễn không tái phạm nữa, thì con đường ra khỏi địa ngục ngắn nhất. Bởi vì Diêm Vương không phán xét, quỷ sứ không phán xét, và không có ai phán xét mà định cái tội như luật pháp quốc gia. Cái này là của tâm, và kẻ tạo ra nghiệp chính là người thừa kế cái nghiệp của mình, không ai khác hơn cả. Bây giờ chúng ta sẽ xem á, trong 10 cái tập khí xấu, bởi vì đây mình đang nói địa ngục cho nên mình nói cái tập khí xấu. 10 cái tập khí xấu này, nếu nó xuất hiện trong cái đời sống chúng ta, không phải nó xuất hiện tất cả, nhưng một trong 10 tập khí xấu này mà nó xuất hiện trong cái đời sống chúng ta và nó hoành hành trong cái đời sống chúng ta, thì chúng ta phải cẩn thận. 10 cái tập khí đó đó: tà dâm, tham dục, ngã mạn, sân hận, dối trá, lừa dối, oán thù, tà kiến, đổ lỗi, tranh tục. Chưa đủ đâu. Đây là chỉ nêu những cái điểm mà dễ thấy thôi, chứ chưa đủ đâu. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi từng phần. Giờ xin mời tất cả chúng ta dở cái bài mà đã gửi tới cho tất mọi người đó. Cái bản dịch này thì nó không có suôn sẻ, thì chúng ta cố gắng là tìm hiểu rồi nắm những cái điểm chính của nó mà thôi. Này A Nan, những báo ứng đó đều là nghiệp tự chiêu cảm của mỗi chúng sanh kia. Họ tạo ra 10 nhân tập khí nên sẽ thọ 6 quả báo. Này A Nan, 10 nhân đó là gì? Thứ nhất, tập khí của dâm dục. Phát khởi cọ sát nên dẫn đến sự giao hợp. Do sự cọ sát chẳng ngừng như thế nên người ấy có một cảm giác lửa cháy hừng hực phát động từ bên trong. Đây ví như hơi ấm xuất hiện khi có người chà sát hai bàn tay với nhau. Do tập khí của dâm dục bộc phát lửa của thói quen giao hợp nên mới có những trải nghiệm ở địa ngục, như là giường sắt, như là trụ đồng và những việc tương tự. Bởi vậy tất cả Như Lai trong 10 phương đều tận mắt thấy rõ hậu quả của sự hành dâm và gọi chúng là lửa dục. Chư Bồ Tát xa lánh dâm dục như là sợ rơi xuống hầm lửa. Ở đây đó, trong cái tập khí thứ nhất đó, thì nói đó là cái tập khí dâm dục, thì nó chưa phải là cái con đường đi xuống cái địa ngục đâu, mà nó phải là tà dâm. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả cái sự truyền giống nó đều có một cái động tác đó, là nó phải có cái sự xúc chạm, nó đi trong cái sự xúc chạm. Cái xúc chạm là coi như lúc đó là nó quy tụ tất cả các lục căn. Cho nên là cái mà dễ đưa người ta xuống đọa lạc nhiều nhất á, đó là cái hành động gieo giống, cái hành động mà gọi là truyền giống. Sở dĩ sư cô dùng cái từ này đó là bởi vì cái truyền giống là một cái bản năng để mà để duy trì cái chủng tộc của nó, không có tốt cũng không có xấu. Nhưng mà nó có thể tốt và nó có thể xấu. Thí dụ như Đức Phật cho phép là chồng vợ là có cái quan hệ truyền giống này, gọi là chân chính. Là tại sao? Vì mục đích á, khi có mối quan hệ này là để thể hiện một cái tình thương yêu với nhau. Và cái thứ hai nữa, nó thể hiện một cái trách nhiệm là người ta có con cái và người ta phải chia sẻ từ cái vật chất đến cái tinh thần để mà chăm sóc cái người hôn phối của mình và để nuôi dưỡng con cái nên người. Bởi vì cái đường luân hồi thì chúng ta cũng tái sanh bằng những cái con đường này mà thôi. Thành ra đó, cái nuôi dưỡng con cái, tạo dựng một cái gia đình tốt đẹp đó là cái phước mà chúng ta phải gieo xuống trên đường luân hồi. Bởi vì nếu chúng ta không làm được cái việc này tốt đẹp đó thì chúng ta sẽ sinh ra mà coi như cha mẹ hất hủi, không nuôi dạy đàng hoàng, hoặc là giết chết từ trong bụng mẹ. Những cái trở ngại đó đầy dẫy trên cái thế gian này. Cho nên cái con đường truyền giống mà được hợp thức quá bằng một cái cuộc hôn nhân chân chính, và chồng vợ đều là sống một cái đời sống của hạnh Bồ Tát, là vì nhau, vì thương yêu nhau mà săn sóc, mà ân cần, mà chia sẻ với nhau. Vì các con của chúng ta mà chúng ta đây đó trở thành một người cha tốt, trở thành một người mẹ tốt. Và chúng ta đây, gia đình chúng ta là một cái tế bào tốt đẹp cho cả một cái xã hội, cả một cái quốc gia. Thì cái luân hồi ta chết đi, nhưng mà cái luân hồi thì trong các cái chủng tộc nó vẫn tiếp tục. Mà nếu chúng ta làm được những cái điều này thì đó là cái phước hạnh trong kiếp người của chúng ta. Chứ đâu phải là cái sự truyền giống này là cái xấu xa, cái có thể đưa đến địa ngục, không phải vậy. Nhưng khi người ta lệch lạc đi, cái chữ tà có nghĩa là lệch lạc đi. Lệch lạc có nghĩa là gì? Là thứ nhất, ngay cả cái hôn nhân mà người ta tận dụng cái mối quan hệ này đó để người ta hưởng cái lạc thú của cái thể xác thì nó là tà dâm. Khi người ta bức bách nhau, tuy là chồng vợ, người ta bức bách nhau, khi người vợ hoặc người chồng có tâm trạng không vui, hoặc là khi đau ốm bệnh hoạn, hay là khi có một cái vấn đề riêng tư gì đó mà ta không muốn cái mối quan hệ đó, nhưng người ta bị bức bách, thì cái người làm công việc đó là phạm vào trong cái giới tà dâm. Và khi cái mối quan hệ này, cái sự truyền giống này mà nó không được bảo đảm cũng đưa đến tà dâm. Không được bảo đảm là gì? Người con trai độc thân và người con gái độc thân tự quan hệ với nhau, không có sự chấp nhận của cha mẹ, không có sự chấp nhận của xã hội, thì ta rất dễ bỏ nhau. Bởi người ta đi trong sở thích, thích thì ở nhau, không thích người ta bỏ, không có trách nhiệm. Thì bản thân cái chữ thích trong quan hệ nam nữ này, nó thực chất nó là tà dâm. Cho nên đứa trẻ không được bảo đảm về cái sự sống của nó. Từ cái tà dâm này đi đến giết người là một cái bước hết sức là gần, không có xa chút nào cả. Người ta độc ác sau khi mà những cái mà tiểu thuyết nó nói đó, thơ ca nó nói rằng đó, là cái đói qua tình ái nó đã kết trái đó, thì cái lúc đó là cái lúc độc ác nhất con người đã khởi sanh lên. Người cha bỏ người mẹ, và người mẹ trong cái tột cùng của cái sự bức xúc đó đã giết con. Như vậy người đàn ông này, người thanh niên này đã giết hai cuộc đời. Đưa hai cuộc đời này, một cái đi đến cái chết và một cái đi đến sự khốn cùng. Đó là ác nghiệp của tà dâm. là thấy người ta hưởng như vậy đó. Thì trong này đã miêu tả rồi thì chúng ta không lặp lại, nhưng mà sư cô tóm tắt nó đó là khi mà có cái sự giao hợp ấy, thì cái lửa dục nó khởi lên. Và cái lửa dục này đó nó hừng hực nó khởi lên và nó chiêu cảm tất cả các căn đó nha. Và khi mà nó đi đến cái mà người ta gọi là cái đỉnh điểm của nó đó, thật sự nó không có cái đỉnh điểm. Nhưng mà khi cái ác nghiệp của cái tà dâm này đó, thì cái những cái mà người ta thọ hưởng trong cái lúc mà cái sáu cái căn này đó nó bốc cái lửa dục lên đó, thì nó sẽ giống như nó khuếch tán lên khủng khiếp nhất. Cho nên là khi cái quả nghiệp này nó rổ thì cái người này nó rơi vào cái hầm lửa, hoặc là nó rơi vào trong cái vạc dầu. Cho nên chúng ta thấy cái quả của cái ngoại tình nó thuộc về tà dâm thì nó phải rơi vào trong cái rạc dầu, hoặc là nó leo lên những cái trụ cột bằng đồng đỏ để tuột lên tuột xuống. Thì nó là một cái phản ánh, nó đi từ trong cái mối quan hệ mà gọi là truyền giống này đây đó, mà nó lệch lạc rồi thì tất cả những này nó biến lên, nó khuếch đại lên. Và cái lửa dục này chính là cái lửa mà nó sẽ thiêu đốt lại cái thể chất và kể cả cái tinh thần của cái chúng sinh phạm vào trong cái tà dâm này nè, cho đến khi nào mà nó nguội tắt được cái tà dâm và thấy sai được cái tà dâm thì mới đi ra được. Chúng ta nói nên nhớ rằng vấn đề tâm linh ai tạo tác ra, bằng cái tâm gì, ra sao, cách thức như thế nào, thì khi nó phản ứng ngược lại nó sẽ hiện ra như vậy, nhưng nó khuếch đại lên. Vì sao nó lại khuếch đại lên thì xin nhắc lại một cái công thức này một lần nữa, là một giây đồng hồ 250.000 tỷ sát na sanh diệt. Thì chúng ta thấy là cái mà người ta sẽ hưởng từng giây từng phút đó, thì bây giờ khi nó trổ sanh đó, nó trổ sanh theo tỷ tỷ tỷ tỷ nhân rồi, thành ra nó phải khuếch đại lên chứ. Nó có một cái sự vận hành về mặt nguyên lý của nó rõ ràng, chứ không phải là mình nói thánh nói tướng, mình muốn nói cái gì mình nói, không phải vậy. Nó có một cái sự vận hành rất là rõ nét. Và tất cả những cái chi tiết mà khi người ta thọ những cái dục lạc này, bằng cái cách thức gì, trong lúc mà ta đi con đường tà dâm, thì tất cả những thứ này nó sẽ hiển lộ ra, nhưng cực kỳ lực, cực kỳ thô. Để con mình thấy không? Khiếp lắm. Tại sao mình không thấy? Tại vì khi cái lửa dục khởi lên đó, thì tất cả những cái tham dục của mình mà đều có hai chi phần mà. Đây là tham nè, đây là si nè, nó phải che chứ, nó che lại chứ. Cho nên người ta mê muội nè, người ta mê đắm nè, người ta đắm chìm nè, hiểu không? Làm sao mà cắt đầu vậy nữa? Khi người ta trụy lạc thì nó làm cho cái thể chất này nè nó phải yếu rồi. Và cái đầu này nó phải mù mờ, nó đâu có sáng ra được. Khi ta đi con đường thiện nó mới sạch, từ cái sạch nó mới sáng được. Còn đây là quế nhiễm mà, ô quế mà, bẩn thỉu mà, hôi hám mà, làm sao sáng? Không sạch làm sao sáng? Cho nên hãy xem những cái dục lạc mà mình hưởng đó, nếu nó dơ bẩn mà mình đã thấy được rồi đó, hỏi mình có nên tránh ra không? Mình có thành, có bỏ không? Mà thấy rằng phân chính là thực phẩm của mình không? Biết bao nhiêu con người thấy phân là thực phẩm của mình vẫn thích thú mà. Người ta biết rằng ma túy là tệ hại, biết rằng cờ bạc rượu chè trai gái là tệ hại, cái tao không bà. Ta biết rằng trộm cắp lừa đảo là cái điều xấu xa mà, người ta bản rủi bà. Vì con bỏ hung, nó chỉ thích ăn phấn, Và có bao giờ con bỏ hung có thể nhìn xuống cuộc đời của mình để thấy tại sao mình thích ăn phân không? Không, con bỏ hung không làm được. Nhưng mà hiện kiếp khi chúng ta sống sai lạc như vậy đó, chúng ta đã là thân bỏ hung rồi mà không nhìn ra cái thân phận của mình thì nó sẽ trôi dạt chưa? Nó trôi dạt trong luân hồi, trong nhiều cái kiếp đời không biết được. Và từ ngay cái chỗ đó đó, chúng ta cứ thoái đọa là do mình không thấy, không biết, không phản tỉnh được mà. Bây giờ mình đang làm người đây mà có những cái việc mình làm không phản tỉnh được. Cho nên một ngày trong cái đời sống chúng ta cũng có những cái giờ phút thư giãn. Và khi cái thư giãn đó, cái năng lực mà chúng ta có thể trở về cái quá khứ của một ngày hôm nay, tức là chúng ta ôn lại cái công việc của ngày hôm nay, chúng ta có thể ôn lại công việc của ngày hôm trước, chúng ta kiểm điểm xem chúng ta đã xử lý, chúng ta đã hành động với cái tâm gì, thì chúng ta sẽ biết mình có thay đổi hay không thay đổi. Và thay đổi hay không thay đổi này đó, là mình đi tìm cái tốt đẹp cho mình hay mình đi tìm cái đau khổ dài lâu cho mình á, tự mình thấy rõ mà. Tại sao bây giờ mình quán trách ông trời rằng á, tôi phải sinh ra mà tôi gặp cái cảnh khổ như thế này? Tại sao tôi sinh ra phải tật nguyền? Tại sao tôi sinh ra không đẹp với mọi người? Tại sao tôi sinh ra không giàu với mọi người? Tại sao tôi sinh ra không giỏi giang như mọi người? Bởi vì tôi đã ngụp lặn trong cái hưởng thụ này đây mà. Tôi có chịu khó để mà phát triển những điều tốt đẹp tôi không? Ngay một cái chuyện rất là đời thường như thế này mà còn vướng mà. Hôm nay đám cưới con của bạn mình với chuyện lớp học bữa nay, thì chúng ta liền sẵn sàng để đi đám cưới của bạn vui hơn và giữ cái tình. Còn cái này nghe qua cái YouTube cũng được mà, lý luận liền. Cái đó là đồ hộp mà, đâu có giá trị gì đâu, nghe chơi vậy thôi. Chúng ta chọn liền mà. Nhiều cái chúng ta dễ dãi trong cái đời sống của mình, chúng ta không thấy những cái giờ, những phút, những cái giây mà nó tăng trưởng cái thiện và thiện trí của mình đó, nó mới chính là cái đời sống đích thực của mình. Mình nuôi dưỡng cái kiếp đời của mình trong cái sự tiến hóa. Nhưng tất cả chúng ta đều nhoài người trên cái đời sống thế gian này đó, xòe hết cánh ra để sờ đâu hưởng thụ được thì chúng ta sờ soạn nơi đó để mà hưởng thụ. Còn phương lên khó lắm. Cho nên tất cả chúng ta trong luân hồi, kể cả kiếp thú, thì cái đời sống tình dục của tất cả các loài nó đều có những cái động tác tương tự vậy. Chúng ta nói vắn tắt lại là sự xúc chạm của lục căn, của hai cái giống khác nhau, để mà có thể gìn giữ cái chủng tộc. Tự nó không tốt, tự nó không xấu, nhưng chúng ta có thể làm cho nó tốt và có thể làm cho nó xấu, và cũng có thể là đang xen với nhau. Cho nên có chồng có vợ vẫn phá thai và vẫn nuôi tốt những đứa con mà mình sinh ra trước đó hoặc sinh ra sau này, cho nên nó đang xen với nhau. Đấy là tất cả những cái gì mà chúng ta đã khi mà xử lý vấn đề đó, là chúng ta đứng ở cái chỗ nào, chúng ta sử dụng cái tâm gì và chúng ta đã soi sáng ra sao, thì chúng ta xem lại. Và phần lớn đó, khi người ta làm cái điều đó, soi lại tất cả những lý do người ta đưa ra, trong đó có ích kỷ. Chúng ta nhìn cái sân phần nhé, sân tật lận hối. Nằm đây, sân phần đây, sân tật lận hối. Như vậy trong cái chọn lựa, trong cái tính toán, trong cái suy nghĩ này nè, nó có cái chữ lận ở trong lại, và nó nằm trong chi phần của sân. Và khi chúng ta quyết định như vậy thì cái sân nó lên cái đỉnh mà chúng ta không nhìn thấy, bởi vì nó nấp trong cái lận này này, cái sự ích kỷ này này. Sanh nó ra mình khổ, sanh nó ra mình khó khăn, sanh nó ra mình không có điều kiện để mà thăng quan tiến tước, để mà học thêm, để mà làm giàu thêm, vân vân, tất cả rất muôn ngàn lý do. Nhưng mà chúng ta cứ tìm hiểu hết những lý do đó thì nó vẫn nằm trong, giống như cái con diều vậy đó, mà cái dây nó phải cột vào trong cái trụ này, hoặc là trong cái tay của cái người cầm này đây, thì nó cột vào trong cái chữ lận này. Ích kỷ chỉ có thế thôi, muốn hưởng thôi, nó đâu có đi ra cái bản chất của người cõi dục đâu, tại nó đâu có soi sáng được, không có hối tiếc. Có những người khi mà đến cái phòng phá thai rồi đó thì tự nhiên là sợ hãi, rồi trốn, rồi bỏ trốn. Đây là phước báo đấy. Tính hết rồi, sắp hết rồi, chờ thôi, chờ rồi tới lượt mình thôi. Nhưng mà phát lên sợ và trốn. Cho nên cái sự sợ hãi này, cái sự run sợ này chính là cái năng lực thiện khi nó trỗi lên á, nó làm cho cái xấu ác phải run rẩy và phải rụt lùi lại. Pháp thiện khi chúng ta dồi dào, nó sẽ có năng lực cứu nguy. Khi người ta sắp làm cái gì mà nó nằm trong cái đỉnh của ác đó thì nó làm cho người ta run sợ và người ta thối lui. Đó là do cái năng lượng này đẩy lại. Lúc đó không phải suy nghĩ, mà đó là một cái chiêu cảm, đó là cái phước báo đã chở che. Và cái phước báo đó nó có cả hai, cái phước báo của đứa trẻ nằm trong bụng và cái phước báo của chính cái người mà chấp nhận để hủy hoại nó, bây giờ đã thay đổi ý làm đây. Cho nên kinh Pháp Cú nói rằng việc thiện dẫu nhỏ mấy cũng là. Chúng ta qua cái tập khí thứ hai. Là cái tập khí về tham dục. Thật ra cái tà dâm này nó cũng nằm trong cái tham dục thôi. Tập khí tà dâm nó cũng là tâm tham, nó đi với sở hữu tham. Là tập ký về tham dục thì cũng tâm tham đi với sở hữu tham. Ở trong cái bản dịch này người ta nói rằng đó là tập khí của tham muốn. Tập khí của tham muốn phát khởi, thu hút nên dẫn đến sự tính toán. Do sự thu hút chẳng ngừng như thế nên người ấy mới có một cảm giác hàn băng lạnh buốt phát động từ bên trong. Đây ví như hơi lạnh phát sanh khi có người dùng miệng hút luồng gió thật mạnh. Do tập khí của tham muốn và thói quen tính toán cùng xâm lấn lẫn nhau nên mới có những trải nghiệm ở địa ngục, như là tiếng chạm của răng, tiếng rung của lưỡi, tiếng rên rỉ, thanh liên, xích liên, bạch liên, hàng băng và những việc tương tự. Bởi vậy tất cả Như Lai trong mười phương đều tận mắt thấy rõ hậu quả của sự đa cầu và gọi chúng là nước tham. Chư Bồ Tát xa lắm tham muốn như là sợ vào biển khí độc. Như chúng ta biết là trong cái tứ diệu đế đó, thì Đức Phật nói là cái đau khổ của tất cả chúng sinh nó là cái quả. Còn cái nhân mà tạo nên cái sự đau khổ đó, nói vắn tắt nó nằm trong 80 tâm thân. Như vậy khi mà chúng ta đau khổ đó, thì chúng ta cứ truy lại hỏi tại sao mình khổ, thì cuối cùng chúng ta sẽ được cái câu trả lời đó, là trong tất cả các cái khía cạnh của tâm tham thì chúng ta dính ở cái chỗ này. Và cái tham này đó, khi mà nó nối kết qua 14 cái trạng thái tâm bất thiện này đây đó, thì tham nó sẽ gắn đây, tham tà kiến ngã mạn. Như vậy tâm tham có thể kết với tham sở hữu tham, tâm tham có thể kết với sở hữu tà kiến, tâm tham có thể kết với ngã mạn. Và bao giờ cũng vậy, nguyên tắc của tham là phải kết với si phần, si vô tàm, vô quý, phóng dật. Như vậy trong cái tâm tham đương nhiên phải có si vô tàm, vô quý, phóng dật. Rồi xem nó tham nó kết hợp với tham, hay tham kết hợp với tà kiến, hay tham kết hợp với ngã mạn. Rồi ngoài ra chúng ta còn có những cái chi phần nó đi theo nữa, đó là 13 cái sở hữu tạo tha này, nó sẽ hợp tác vào để nó làm tăng trưởng cái những cái trạng thái tâm này trong một cái tâm. Và khi nó đầy đủ những cái chi phần của nó thì nó sẽ hoạt động. Bây giờ chúng ta ôn lại một chút xíu về cái tâm tham. Khi mà cái tâm tham nó khởi lên á, với cái đối tượng, thì cái tâm tham bao giờ đó nó cũng có một cái ý muốn á, là nó phải coi như là chiếm hữu. Dùng cái chân đối tượng hay dùng cái chữ cảnh á, là cái đối tượng này có thể là một con người, có thể nhiều người. Đối tượng này có thể là tài sản, đối tượng này có thể là chức tước, đối tượng này có thể là quyền lực, vân vân, tức là rất là đa dạng. Thì cái tâm tham khi mà nó hướng về cái đối tượng này đó thì phải là cái đối tượng nó ưa thích. Đó, đối tượng này phải là cái đối tượng mà nó ưa thích. Và khi nó ưa thích vậy là muốn chiếm hữu. Tức là cái này đó, chiếm hữu đây là cái đối tượng này là phải thuộc về. Phải thuộc về mình. Cho nên cái tâm tham á là nó ôm. Nó chiếm hữu. Rồi nó chiếm dụng. Nó sở hữu được cái đó thì nó phải sử dụng. Nó chiếm hữu, nó chiếm dụng. Và có khi nó là chiếm đoạt. Và cái đối tượng này không cựa quậy được. Có khi giam nhốt người ta bằng một cái thứ từ ngữ mà gọi là quá yêu thương. Nhưng thật ra đó là chữ ghen. Nó xuất phát từ cái ích kỷ. Nó là cái chữ tật đây. Nhưng mà nó lại gắn liền với chữ lận luôn. Và nó nằm trong cái sân phần, nó không nằm trong tham phần. Cho nên thế gian người ta nhầm lẫn. Ta nói cái người nào mà nó thương á thì nó mới ghen. Nó không thương nó đâu có ghen. Thì người ta tưởng cái thương đó thì nó nằm trong cái tham. Bởi vì nó ưa thích cái đối tượng của nó mà. Có thương nó mới có ghen. Như vậy là có tham nó có sân. Mà cái sân này là khi mà nó ghen mà quá mức á, thì nó sẽ nằm trong cái tật và cái lận này đó nó nhiều hơn. Là bởi vì sao? Nó còn chiếm đoạt nữa mà. Chiếm đoạt cái cuộc đời của người ta luôn. Bắt cái người đó phải theo mình như thế này, phải đáp ứng mình như thế này. Không được là không chấp nhận được. Thì thấy cái ác nó phát sinh chưa? Biết bao nhiêu người đàn bà mê muội đã hủy cái kiếp đời của mình. Nó đã thô bạo với mình. Nó chửi cha mắng mẹ mình nữa. Nó hành hạ mình nữa. Nó làm cho mình lên bờ xuống ruộng. Mình vẫn đắm say. Là tại vì cái tâm tham đó, nó cho uống nước đường. Đến khi nó nổi cơn lên đó, nó nhúng đầu xuống cho ngộp thở, nhưng nó chưa cho chết. Rồi lôi cái đầu lên, rồi nó lại cấp cứu. Nếu nó cần quỳ lại, nó vẫn quỳ lại. Cần khóc than, nó vẫn khóc than. Nó cần chứng tỏ, nó sẽ uống thuốc, nó tự giận trước mặt, vẫn có. Nhưng nó là quỷ dữ, thể hiện cái tâm tham và thể hiện tâm sân. Nhưng người đàn bà mê muội đã làm tan nát cái kiếp người của mình, chỉ vì không nhận ra nó là quỷ. Sống với quỷ mà không biết, rồi lại còn tự dối trá ngụy biện với mình. Tại vì con tôi cần có một gia đình, con tôi cần có một người cha. Nó là cái thằng cha, nó đâu phải người cha. Và bất hạnh cho nó lại có thêm một con mẹ nữa. Cho nên cái thằng cha nó đẩy con mẹ nó vào trong cái lửa của quỷ dữ này, mẹ nó cũng đẩy nó vào luôn. Con ơi, thôi ba nóng giận vậy thôi con, không có sao đâu. Và biết bao nhiêu cái đứa trẻ đó cũng chỉ vì thương mẹ mà phải đọa địa ngục, vì nó giết cha nó mà. Nó không chịu đựng được mà nó cũng không phải là có ý giết cha, nó chỉ là phản kháng thôi. Mà cái phản kháng đó nó mang theo tất cả những sự đau khổ và sự hận thù của nó, cho nên lên tới cái đỉnh của cái ác mà không nhận ra. Đấy, thương con đấy, một gia đình đấy, một người cha đó, bây giờ đẩy con mình xuống địa ngục, mình có tội lỗi không? Không có tội lỗi đâu. Làm sao nhận ra là mình tội lỗi? Đâu có, thương con mà. Tại con nó thương mình mà. Chúng ta không nhận ra cái gì mỗi ngày. Vì không nhận ra là chúng ta đang sống với một cái con người có hình tướng một con người, nhưng cái tâm của nó là của quỷ mà. Cho nên cái bản chất của tâm tham, sư cô nói là nó nằm ở phía trước, nó là cái sự ngọt ngào, nó sự chiều chuộng, nó là cái ve vuốt, nó là thỏa mãn những cái ý thích. Nhưng đằng sau nó là tất cả những cái chi phần thuộc về sân, tật, lậm hôi. Nó đi với nhau mà không nhận ra. Đời sống khổ hải, bao nhiêu gia đình trong địa ngục, không nhận ra. Tha thứ đi, tha thứ phải có sự sáng suốt chứ. Còn trong cái mê mờ mà tha thứ đó là nó đi trong cái mê muội của sự chìm đắm của mình á, trong cái tham dục không nhìn ra, chứ không phải là tha thứ đâu. Và không phải rằng khuyên con nó thông cảm, nó tha thứ cho cha nó là một việc lành đâu. Không phải ta độc ác với quỷ, nhưng con đường của chúng ta là lánh xa quỷ. Không đối đầu với quỷ, nhưng chạy trốn đi. Và người ta cứ tạo một cái địa ngục trong cái gia đình, làm cho cái con người này nè không có điều kiện để thức tỉnh. Bởi vì nó đã mê muội, gặp một người mê muội nữa và lôi kéo những thành viên trong gia đình mê muội theo, thành ra nó là cái biển của tham dục đầy mê muội. Làm sao cứu lẫn nhau? Người ta yêu thương nhau là để người ta nâng đỡ nhau, người ta dẫn dắt nhau, người ta đưa nhau trên con đường an vui, hạnh phúc và tiến hóa. Những cái này không, người ta lôi xuống một cái dũng lời trong cái tâm tối đó, và ta thọ những cái dục lạc và để đau đớn trong cái dục lạc đó không nhận ra. Và thân ngoại mạng chung, con đường đó là đương nhiên mà, đâu có thể nói khác hơn. Và đâu có thể nói rằng ai khe khắc với mình, ông trời khe khắc với mình, đâu có. Không có ai khe khắc cả. Những chúng sinh mà được ở trong cõi trời nhờ làm phước, nhờ cứu giúp, chứ không phải vì khe khắc với kẻ khác mà được làm chư thiện. Tại mình nói bậy mà, tại mình nghĩ bậy mà, vì không bao giờ mình quay lại, mình nhìn rằng tại sao mình khổ. Mình đã có một cái gì tâm tối không nhận ra mà mình không thoát khỏi cái khổ đây. Mình bám vào cái gì vậy? Cho nên nói đặc chất của cái tâm tham nó nằm ở cái chỗ này nữa đây. Nó ưa thích nhưng mà nó lại dính mắc. Rời ra không được. Khổ cũng không rời ra, vui cũng không rời ra, không rời. Bởi vậy đó, chiếm đoạt xong đó, để đi đến con đường thọ dụng, đi đến con đường thọ hưởng, đi con đường tái thọ hưởng, đi con đường tận hưởng. Đó là những cái điểm đặc trưng của cái tâm tham. Cái hưởng này là bản chất của người cõi dục, không ai thoát cả. Nhưng cái lâm quy nó nằm ở cái chỗ đó, là nó tìm cách để nó tái hưởng thụ. Và nó đẩy cái tái hưởng thụ này lên á, thành cái mà nó gọi là đỉnh của cái sự hưởng thụ, đó là sự tận hưởng. Nhưng chúng ta nhớ rằng cái bản chất của tâm tham khi nó đi vậy đó, thì cái này, cái mà chúng ta gọi là cái đỉnh đây nè, nó không có giới hạn. Cái đỉnh này không biết bao giờ tới lên tới đâu. Mà nói rằng cái đáy của nó đó, thì nó vẫn là cái mũi tên, vì nó không có đáy. Cái lòng tham con người ta không có đáy. Và cái tận hưởng cái cực dục lạc này nè, nó không có đỉnh. Nhưng người ta đi tìm đỉnh. Và vì vậy khi người ta đọa vào địa ngục rồi đó, mà người ta thoát ra khỏi địa ngục rồi đó, mà để đi đến cái chặng đường làm người đó, những chúng sinh này phải qua một cái quãng đời là quỷ đói, hay còn gọi là ngã quỷ. Vì sao vậy? Vì cái tâm tham, cái đặc trưng của nó là khao khát. Khao khát chiếm hữu, khao khát chiếm dụng, khao khát chiếm đoạt, khao khát thọ dụng, khao khát thọ hưởng, khao khát tái thọ hưởng, khao khát tận hưởng. Vì đó là bản chất của quỷ, mà quỷ đói. Cho nên là khôn cùng đưa bao nhiêu cũng không đủ. Và xin nói rằng, tất cả chúng ta người trong cõi dục, khi chúng ta chưa thành thánh thì chúng ta có con quỷ này trong tâm. Chứ không phải chúng ta nói người khác, mà chúng ta nói tất cả chúng ta khi chưa thành thánh thì chúng ta đều có con quỷ này trong tâm. Và khi nó không đáp ứng được những cái khao khát của nó sẽ trở nên ác đây. Nó ích kỷ, nó nhỏ mọn, nó đố kỵ, nó sẵn sàng đó ghét bỏ, nổi sân với người khác và hủy diệt người khác. Đó là con đường đi. Cho nên quý vị thấy tại sao mà cái ngày người ta mới gặp nhau người ta tử tế đến như vậy, rồi cái hôn lễ được cử hành người ta tươi vui đến như vậy, mà có ngày đó người ta vẽ chặt cái người hôn phối ra từng khúc một, người ta giết không gớm tay. Thì đó, con quỷ tham với con quỷ sân nó là một mà. Hai đứa nó chập lại là một. Như vậy nó trở qua mấy hồi. Cực nhanh. Những cái bàn tay chúng ta trở qua trở lại cực nhanh. Tâm chúng ta cũng vậy. Cho nên đừng tưởng rằng đó, mình đọc báo mình thấy người khác phạm cái ác nghiệp, còn mình không có phạm. Không phải đâu. Chỉ cần chúng ta sơ xuất thì chúng ta phạm. Bởi vì tất cả những cái đặc tướng này, đặc tính này nó đều có nơi mỗi con người chưa thành thật. Như vậy ngày nào chúng ta chưa kiểm soát nó, chúng ta chưa giới hạn nó, thì ngày đó chưa chắc ta đã được bình yên. Cho nên mới nói là cái giới sẽ là cái hàng rào để ngăn lại, ngăn những cái con quỷ dữ, ngăn cái phần thú dữ trong cái con người. Chúng ta phải có cái giới để ngăn lại, phải có cái nước giới làm cho nó chịu im ả, nó chấp thuận lại, và phải có cái hành giới để khi mà nó tất cả những cái pháp xấu này nó bị giới giam cầm nó lại rồi, thì cái hành giới này là cái phần thiện của nó được thực hành, được tích cực, được mang lại. Còn nếu không, chỉ cần năm giới thôi thì chúng ta đã phạm rồi, không cần phải quá nhiều đâu, chỉ năm giới, giới thô và giới tế. Tránh được giới thô có thể phạm vào giới tế. Cho nên những ai mà ta nhận thức ra đó, người ta nói vậy, cái đời sống hôn nhân đó, hết tình nó còn cái nghĩa. Cái thời người ta trai trẻ, người ta là tình nhân. Rồi đó, người ta kết hôn với nhau, người ta trở thành cái người bạn đời với nhau. Thì cái chữ tình nó nằm trong cái tham ái này nè, nó đã giảm xuống. Cho nên lúc đó người ta không có nói nữa. Chồng vợ không phải là tình nhân của nhau, mà là người bạn đời với nhau. Trong cái chữ bạn đó, nó hàm nghĩa là chúng ta đó coi như là đứng trên cùng một cái mặt phẳng. Chúng ta có quyền như nhau, và có cái đối thoại, có cái chia sẻ, có cái sự hiểu biết, để mà chúng ta song hành trong cái đời sống. Nhưng mà cái con quỷ của tham dục này nè, nó không cho đồng hành, nó đặt cái sự chênh lệch. Người đàn bà mà gia trưởng đưa người đàn ông xuống thấp, cá tính mà mạnh mẽ, họ có thể là coi như là hành hạ cái người đàn bà. Và ngược lại, cái người nam gia trưởng cũng thể đặt cái vị trí người vợ mình xuống thấp. Và như vậy thì cái tình cảnh mà gọi là chiếm hữu, chiếm đoạt, chiếm dụng vân vân nó sẽ xảy. Bởi vì hai người với nhau song hành là bạn, mà nó ở trên một cái tư thế khác nhau bất cứ bên đối tượng nào. Nhưng sở dĩ ta nói người đàn ông, bởi vì người đàn ông thường có cái hành vi này trong gia đình. Chứ còn thật ra nam hay nữ gì đó, mà khi mà nó đã là quỷ dữ rồi đó, thì cái thái độ của nó bao giờ cũng vậy. Nó phải đứng ở thế thượng phong, mà nó chiếm hữu người này. Nó thành ra cái đối tượng, nó giam nhốt, nó chiếm dụng, nó xử lý, để mà nó tận hưởng. Phải là buộc người ta phải theo ý mình. Người ta mất cả một cái kiếp đời của người ta. Cho nên hôn nhân không phải là cái giấc mơ của kiếp người đâu. Nó chỉ là một cái phần đời, có cũng được, không có cũng được. Nhưng mà cái tập tục đó khiến cho cái người đã đi qua những chặng đường đau khổ đó vẫn muốn con cái của mình bước vào trong đó. Bắt cái bằng cân lên, cái phước báo về hôn nhân đó, mà cái người được hưởng cái phước nhiều đó thì cái tỷ lệ rất ít. Mà cái tỷ lệ cái người đó phải nhận, phải nếm trải những cái cay đắng, những khổ đau á, với lại những cái ngọt ngào á, thì cái cay đắng nhiều mà cái ngọt ngào nó ít. Nhưng người ta vẫn muốn con cái người ta bước chân vô. Gặp nhau vẫn hỏi bao nhiêu tuổi, có gia đình chưa. Cái đó là cái lệch lạc. Khi người ta không nhận ra đó, nó chỉ là một phần đó. Có một cái cô đó, đó đang học tiến sĩ, mà từ cái khi mà đại học cho đến khi học tiến sĩ đó, thì cái trong cái chuyện tình cảm nó không như ý muốn. gặp người này, gặp người kia, người nọ, rồi cuối cùng nó cũng là không có hài lòng. Thì cô này lại bị ba mẹ nói rằng là con mà học cao quá, không ai dám rớ tới đâu, rồi khổ đó con. Thì cô này trao đổi vậy đó. Thì khi cô gặp sư cô mới nói nè, con ơi, nhiều đời nhiều kiếp đó, người ta sanh ra đó, mà đời này người ta được hưởng cái phước đó, thì phải, không phải ai phước nào cũng được hưởng đâu con. Bây giờ cái phước trước mắt mà con được hưởng đó, là con đã suôn sẻ trên đường học vấn của mình. Và bây giờ con đang làm cái luận án tiến sĩ, thì con ráng con làm cái luận án tiến sĩ đi. Tại vì con thành công, đây là chỉ là vấn đề học vấn thôi. Nhưng mà nếu con thành công và sau này con sử dụng được cái kiến thức này để mà con làm lợi ích cho cái đời sống của con cũng như cho xã hội, cho đất nước đó, thì cái phước này đó con đem theo không biết bao nhiêu kiếp. Còn hôn nhân là một cái tờ vé số. Mà cái tờ vé số của con đó, con đã thấy là cái số trật nó nhiều quá rồi. Cho nên con phải biết rằng đó, coi chừng cái lãnh vực này nó phá hoại cái phước báo của con. Cho nên hãy bảo vệ cái phước báo của mình, lo học đi con. Rồi sau khi con học xong rồi đó, là con muốn mua tờ vé số nào con cứ mua. Nhưng mà con biết rất rõ rằng đó, đã thử qua mấy cái trò xổ số, chơi chơi này đó là đã thấy nó thua hết rồi. Thì phải biết là cái phước báo của mình trong cái lãnh vực này á, nó không được như cái vấn đề học hành. Cho nên phải tìm vui trong việc học và tìm vui trong cái thành công trong cái việc học của mình. Thì cái đó là cái phước đời nay con có thể tăng trưởng được. Còn cái sự nếm trải này, con thích thì cứ nếm trải, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng mình có cái giá số độc đắc ở đây. Rồi thử bước chân vào để biết. Cho nên chưa biết là nó sẽ làm bại hoại cái đời sống của mình ra sao, chưa biết được đâu. Bởi vì nơi mình cũng có tham dục mà, và nơi người khác cũng có tham dục mà. Và nhiều đời nhiều kiếp trong cái lĩnh vực này đó, mình đã đi vào con đường tà dâm như thế nào mình đâu có biết được. Khi người ta tà dâm thì giống như là bướm dần qua vậy. Con bướm nó thấy mình khôn ngoan, con bướm nó thấy mình đẹp đẽ, con bướm nó thấy là mình đầy đủ cái khả năng để mà chinh phục tất cả các loài hoa. Nó đâu có nghĩ tới một cái ngày mà mọi chuyện nó không như ý mình muốn. Nó phải rớt nước mắt. Hết cuộc tình này sang cuộc tình khác. Mặc dù ta đây đã trải qua, đã trải cái lòng mình hết sức là chân thật, hết sức là tử tế. Cái gì tốt đẹp nhất mình đã đến và mình đã dâng tặng cho cái tình cảm của mình. Nó có một cái đối tượng, nhưng mà đây là nói là tình cảm của mình. Bởi vì mình nuôi những cái điều tốt đẹp, mình làm lớn vậy những cái điều tốt đẹp mình đối với đối tượng đó. Nhưng thật ra cái tâm tham, cái điều mong muốn mình á, là mình lớn dậy những cái mộng ảo của mình. Mình dâng tặng. Và khi tất cả sụp đổ đó, cái đau nhất, cái cay nhất của mình á, là cái mộng ảo của mình nó đã vỡ tan, chứ không phải vì con người đó. Cho nên hãy xem cái phước mình nó nằm ở cái chỗ này. Mà đừng rượt đuổi những cái cuộc tình, cũng đừng rượt đuổi những cuộc hôn nhân. Tất cả đây là những cái phần quế diễm mà nó trá hình, chúng ta không có nhìn ra. Hãy đi còn tìm những cái lĩnh vực rất nhiều trong cái đời sống này, để mở ra những cánh cửa khác trong đời sống mà làm sáng sủa cái cuộc đời của mình. Còn nếu không, chúng ta rơi vào trong những cái bẫy của tham dục đây. Thì như vậy chúng ta thấy đó, tất cả những cái tham dục với các cái đối tượng, từ cái đối tượng là con người cho đến tiền tài danh vọng vân vân, tất cả mọi thứ nó đều có một cái hấp dẫn, có một cái sự hấp dẫn rất là lớn lao. và khi người ta tiếp cận được cái đó, người ta sở hữu được những cái đó thì người ta hạnh phúc. Nhưng mà khi nó đã lệch lạc, khi nó đã quá đáng rồi đó, thì người ta rơi xuống địa ngục. Thì chúng ta thấy trong này có nói này, nó là những cái tiếng va chạm của răng, của lưỡi, tiếng rền rỉ, tiếng của dây xích xanh, tiếng của dây xích trắng, tiếng của băng hàng, vân vân. Nghĩa là tất cả những cái cảm thọ gì mà chúng ta có được trong cái tham dục của mình đã tạo ra đó, thì giờ đây khi mà rơi xuống địa ngục bởi vì nó lệch lạc rồi đó, thì xin lặp lại một lần nữa là nó khuếch tán ra, nó làm lớn lên và nó làm cho mình quá sức chịu đựng của mình. Nhưng quá sức chịu đựng mà tỉnh chưa? Và trong đời sống hôn nhân đó, có những người phải gánh quá sức chịu đựng của mình nhưng không tỉnh mà. Vậy thì khi rơi xuống cái khổ cảnh này đó, tỉnh không? Phát tán lên như vậy tỉnh không? Chưa chắc đã tỉnh. Và khi nào chưa chắc đã tỉnh, khi nào chưa chắc đã thấy ra, thì nhớ rằng hạn kỳ đó nằm trong tâm của mình, không có ai phán xét. Ta là người thừa kế cái nghiệp của ta. Bao giờ chúng ta sáng suốt, chúng ta soi được. Cho nên người trong cuộc phải soi lại trong cái tâm mình. Kể cả những đau khổ của mình á, cũng phải soi cho rõ. Nó đau khổ như thế nào? Và cái gì tác động để làm cho nó đau khổ, nhìn cho ra. Nó cảm thấy mất cái gì mà nó đau khổ? Nó cảm thấy thiệt thòi cái gì mà nó đau khổ? Nó cảm thấy nó bị vuốt tầm tay cái gì mà nó đau khổ? Phải hỏi rất nhiều câu hỏi nơi chính mình, để rồi nơi chính mình sẽ có câu trả lời. Đây là sự màu nhiệm mà chúng ta không nghĩ ra được. Chúng ta nghĩ ta là một con người, dừng lại chỗ đó chưa đủ. Ta là một con người với cái phước báo đầy đủ trong nhiều đời nhiều kiếp. Ta đã làm người thì ta nhớ rằng tự nơi cái thiện lành này đây, tự nên cái thiện trí này đây, nó vẫn hoạt động trong cái đời sống chúng ta. Thành ra trong cái u tối, trong cái khổ sầu đó, mà ta biết đặt một cái câu hỏi, chứ ta không đổ lỗi đổ thừa cho ai, thì ta sẽ nghe tiếng trả lời này. Nó sẽ mở ra, chúng ta sẽ thấy. Và nơi đây nè, chúng ta thấy tất cả các tôn giáo, kể cả người không có tôn giáo á, người không có tôn giáo ta nói rằng: má ơi, hoặc bà nội ơi, bà ngoại ơi, sao con khổ như thế này à? Nếu mình ở với bà mình á, thì mình kêu bà mình: bà nội ơi con khổ quá, bà ngoại ơi con khổ quá, má ơi con khổ quá, làm sao giúp con đi. Cái năng lượng này nó sẽ tới và nó tiếp sức cho cái phước thiện lành của mình đấy. Mình sẽ nghe câu trả lời trong tâm. Cho nên nó trong cái Thiên Chúa đó, khi người ta khổ, người ta mới là coi như tựa vào Chúa, nói hết cho Chúa nghe, rồi tùy Chúa dẫn dắt mình đi. Mà lực lượng của một vị Thiên Chủ này đó sẽ tỏa cái năng lượng lành này nè trong cái tâm lành thiện của người này, để người này thấy được con đường. Mà ta mừng là Chúa để dẫn dắt, mừng là ông bà nó phù hộ, thấy con khổ, con cầu cứu như vậy mà giúp con một con đường đi. Nó phải có cái phước này chứ, nó phải có cái phước của thiện và thiện trí này chứ. Và cũng đã từng trong cái đời sống nội tâm của mình á, biết ân nghĩa với cha mẹ, với ông bà của mình. Dẫu là một cái việc nhỏ nhất mà tốt đẹp cho ông bà cha mẹ của mình, mình rất là hoan hỷ để làm, mới câu thông được chứ à. Chứ còn chứ bòn rút chỉ lợi dụng cha mẹ, mà còn khinh khi rằng là cha mẹ mình không bằng cha mẹ người ta, ông bà mình thua kém người ta, kẻ đó cầu nguyện đến mấy cũng không có đâu. Cho nên tất cả chúng ta, rồi người sống hay người chết, nói theo cái tận cùng của nó đó, thì nó chỉ là khí mà thôi, nó là năng lượng mà thôi, mà nó đang kết được mà. năng lượng tốt, đan kết với năng lượng tốt được, tiếp xúc được. Và năng lượng xấu cũng có thể cấu kết với nhau được mà. Nhưng chúng ta muốn cái gì? Cho nên khi mình đau khổ đó, những cái ngóc ngách đó, tự mình đặt cái câu hỏi rồi mình sẽ nghe tiếng trả lời. Người ta quỳ lại với Quan Âm Bồ Tát, người ta nói hết cái nỗi lòng của người ta ra, và mong rằng Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ của này. Nói ra hết, nói rồi nghe mà, cho nên hiểu. Tự mình nói trước Quan Âm, nói hết ra, nói chân thật ra, nói nghe được mà. Và khi nghe được cái phước báo này, khi nó trở sanh nó sẽ sáng ra. Và cái từ trường của những cái chúng sinh mà theo phò tá Quan Âm này đấy, bởi vì Quan Âm là một biểu tượng, nhưng cái biểu tượng này nó sống động trong tất cả cái tâm mà nó gọi là cái bi và cái tùy hỷ này đấy nè, cái vô sân này đây nè, nó có trong tất cả các chúng sinh, kể cả loài vật và kể cả trong cái giới của Atula, của ma, của quỷ gì đó, nó vẫn có một cái thiện lành. Cho nên khi mà mình trình bày, mình nói như vậy đó, thì có thể là trong một những người đó chúng ta đã có gieo rắc, đã có kết được những cái ân tình với nhau, thì ta thêm năng lượng cho mình mà. Nếu mình muốn ra khỏi cái khổ, cho nên bao giờ cũng vậy đó, cái tâm của mình nó dẫn đường mình đi. Mình muốn cái gì? Mình muốn ra khỏi cái khổ này, hay mình muốn dẫn được ở trong cái khổ này mà hưởng những niềm vui? Chuyện đó không có. Thì sư cô đã kể cho quý vị nghe cái chuyện của một cái đứa trẻ trong sách giáo khoa mà. Nó thò tay vô cái thẩu cái da keo, nó lấy kẹo ra mà. Nó nắm một nắm lấy kẹo ra mắc kẹo. Má ơi má, má cứu con. Hỏi cứu cái gì? Cái tay con nó mắc kẹt trong cái thẩu kẹo đây. Thì con bỏ kẹo xuống hết, thì con lấy cái tay con ra. Không, con không chịu đâu, con thích lấy kẹo mà. Má làm sao cứu cho con á, mà tay con đầy kẹo gì, không rớt một cái nào mà đưa ra thì má mới cứu con. Không có má nào cứu được, không có chư thiên nào cứu được, không có chư Phật nào cứu được cả. Khi chúng ta muốn bỏ cái tham muốn mình, bỏ xuống đi, thì chúng ta sẽ đi ra. Má nói mà, con bỏ kẹo ra thì cái tay con lấy ra được chứ. Hồi nãy con thọc vô được thì bây giờ con lấy ra được chứ. Không, con không chịu đâu, con muốn lấy kẹo à. Khổ đây mà, vẫn ôm giữ mà. Tất cả những cái nhân tố nào làm nó mình đau khổ, nó không dám buông ra mà. Mà vẫn muốn được cứu chuộc là sao? Chuyện đó không hề xảy ra. Mình thực sự muốn bỏ những cái khổ của mình, bỏ những cái sai trái của mình, và muốn đi con đường đi lên, thì chúng ta mới kết nối được năng lượng lành. Bởi vì khi đây chúng ta đã thấy cái khổ rồi, chúng ta không có thực hành thiền Vipassana, nhưng chúng ta đã thấy khổ quá rồi. Nếu cảnh này tiếp diễn nữa, khổ nữa, chịu không nổi, cho nên muốn đi ra. Chính vì Huệ Nhãn đã thấy rồi mà, cho nên mình mới sám hối, mình mới cầu nguyện, mình mới cầu xin. Ai có tôn giáo nào làm cũng điều tốt, không có tôn giáo, có cha mẹ ông bà cũng tốt mà. Đâu có sai gì cái chỗ này đâu. Nhưng phải thật sự trong tâm chúng ta đó, chúng ta đã nhìn đây thấy khổ rồi, dứt khoát muốn bỏ cái khổ này, muốn thoát ra khỏi đây, thì con đường chúng ta ra được. Khi chúng ta còn làm người ra được. Và ngay cả trong những cái khổ cảnh mà người ta phải rơi vào trong cái khổ cảnh đó, thấy biết rồi vẫn ra được. Nhưng khó lắm. Chỉ có người là dễ nhất thôi. Còn khi đi vào trong cái khổ cảnh này đó, thì cái chi phần sở hữu trí tuệ đã bị che khuất, cho nên không dễ gì mà thoát ra được đâu. Cho nên những cái vị mà nó rơi vào trong cái khổ cảnh này đó, chỉ còn nhờ ở cái năng lượng này thôi. Nhờ ở năng lượng này. Và những cái loại vật mà nó mau chóng tái sinh làm người đó, cũng nhờ cái năng lực thiện này. Một con chó mà nó cứu người chủ nó, một cái non voi mà nó cứu người ân của nó, thế nó nằm trong cái thiện này, cái năng lượng mạnh này nè. Và nhờ cái phước đó nó có thể tái sinh làm người. Nó đi trong cái điều này. Cho nên mới nói là trong mọi hoàn cảnh đó, Phật không cứu được, trời không cứu được, chư thiên không cứu được, chư Bồ Tát không cứu được, cha mẹ không cứu được, anh em ruột thịt không cứu được, người hôn phối không cứu được. Nhưng những cái phước chúng ta tạo ra do cái thiện và thiện trí này cứu được chúng ta trong lúc lâm nguy. Nhớ vậy. Thôi xin mời tất cả chúng ta nghĩ vậy nào. Xin mời tất cả chúng ta tiếp tục. Chúng ta đến phần số 3. Đó là tập khí ngã mạn. Cùng xâm lấn với nhau nên phát khởi ỷ lại. Do sự buông thả chẳng ngừng như thế nên người ấy mới có một cảm giác của làn sóng cuồn cuộn. Đây ví như việc chảy nước miếng khi có người nếm lưỡi của chính mình. Do tập khí ngã mạn và thói quen kiêu căng cùng khuấy động lẫn nhau nên mới có những trải nghiệm ở địa ngục như là sông máu, sông tro, cát nóng, biển độc, đồng nung rưới lên thân, bị ép uống nước đồng và những việc tương tự. Bởi vậy Như Lai trong mười phương đều tận mắt thấy rõ hậu quả của sự ngã mạn và gọi chúng là uống nước sư mê. Chư Bồ Tát xa lắm kiêu mạn như là sợ bị chết đuối trên biển, bị chết đuối ở biển. Thì chúng ta thấy cái chi phần mà ngã mạn đó nó nằm đây, nó nằm trong tham, tà kiến và ngã mạn đây. Và nói mà nói về cái chi phần này đó, ngã mạn này vẫn nằm trong cái chi phần của tham, tức là tâm tham cộng với ngã mạn. Thì giờ ngã mạn đó thì chúng ta học rồi, bây giờ chỉ ôm này thôi. Khi cái ngã mạn này đó nó phát sinh ra đó, thì cái chúng sinh này đó là tự so sánh với người khác, là mình hơn người khác, là mình bằng người khác, hay là thua người khác. Bao giờ cũng có một cái cách thức của ngã mạn là so sánh. Cái ngã mạn này nè, bao giờ nó cũng muốn thể hiện cái sự tự hào, cái sự kiêu căng, sự tự tôn. Tức là nó phô diễn cái ngã của mình, là khô ngưỡng cái tôi của mình, cái ta của mình, đều muốn phô diễn ra. Và cái mà đi kèm với nó đó, cái mà đi kèm với tự tôn đó là tự ti. Tự ti là một cái mặt tiêu cực của cái tự tôn, cái tự hào. Trong cái ngôn ngữ của đời thường đó, thì cái mà nó, cái ngã mạn mà nó thuộc về cái kiêu căng, cái tự tôn này đây, thì người ta nói là cái người này nó chảnh quá, hoặc nó làm tàn quá. Đó, đó là những cái ngôn ngữ đời thường mà chúng ta thấy, nó chảnh quá, làm tàn quá chẳng hạn vậy. Và cái chi phần này á, nó khủng cho đến như vậy, là khi một cái người mà tu tập đó, đã cắt đứt được cái chủng tộc phàm phu rồi, là cắt đứt khỏi cái dục giới, sắc giới và tam giới, rồi gọi là cắt đứt cái chủng tộc phàm phu rồi, đã nhập vào dòng thánh rồi. Mà tầng thánh thứ nhất, tầng thánh thứ nhì, tầng thánh thứ ba, ngã mạn vẫn còn. Phải đến tầng thánh thứ tư mới kết thúc. Cho nên tất cả chúng ta đây là cái người phàm phu ở cõi dục này đó, thì nói rằng mình không có ngã mạn mới là lạ. Cái đó là tại mình không thấy thôi, chứ còn nó vẫn có. Và kể cả cái người đó mà thường hay nói là thôi tôi biết phận tôi rồi, tôi cũng chẳng bằng ai, đẹp thì không đẹp hơn ai, giàu thì cũng không giàu hơn ai, giỏi thì không giỏi hơn ai, tôi biết phận tôi rồi, vẫn ngã mạn. Hoặc là có người nói rằng tôi thì tôi biết là tôi thấp kém rồi, chuyện gì cũng dở hết rồi. Nó là cái tự ti đấy, nó vẫn nằm trong ngã mạn. Cho nên khi nào chúng ta có cái so sánh với người khác, so sánh hơn, so sánh bằng, so sánh thua, là chúng ta dính vào trong cái ngã mạn. Nhưng có một sự so sánh mà chúng ta không bị ngã mạn, mà chúng ta ra khỏi ngã mạn, đó là so sánh mình với trước đây mấy phút đồng hồ, trước đây mấy tiếng đồng hồ, với lại cái hồi mình còn cái tuổi đó cho tới cái tuổi giờ, thì mình có bớt được cái gì, cái xấu hay không, thì cái so sánh đó là thoát. Còn ngoài ra là so sánh với bất cứ ai, dẫu là chân thật cách mấy đi nữa, thì nó cũng là dính vào trong cái chi phần ngã mạn này đây. Sư cô có một cái quen với cô đó, mà hồi đó cũng còn trẻ, gia đình cô này rất là giàu có, tiếng tâm nữa. Cô này mới thương một cái người bạn học chung với mình, mà cha mẹ nhất định không chịu, cha mẹ cô nhất định không chịu. Thì hai người mới bàn nhau vậy, đặt cha mẹ trước sự đã rồi. Và khi cái thai đến 4 tháng thì cô này mới thú nhận với cha mẹ rằng bây giờ đó là đã xin ba má để làm đám cưới với cái người bạn mình mà ba má không cho, thành ra bây giờ tụi con sống như vậy đó. Bây giờ ba má có đồng ý hay không đồng ý nữa đó, thì tụi con cũng sống với nhau. Còn nếu ba má cho làm đám cưới thì tụi con đám cưới, còn không có thì tụi con sống với nhau, bởi vì tụi con quyết định rồi. Nhưng cái điều mà cái cô đó không ngờ là cha mẹ cô dí cô vô tới cái đường cùng và phải phá thai khi cái thai đã 4 tháng. Và cô bệnh luôn, cô suy sụp luôn. Thì chỉ vì cái ngã mạn, người ta gọi là danh dự của gia đình không thể chấp nhận. Và cái đó chúng ta sẽ thấy đầy dẫy, không phải một. Người ta làm cái gì để che tất cả mọi người, nhưng có một cái gì đó người ta phải nổi trội lên, để nó mới cân bằng được. Người ta cảm thấy ta tự tin hơn và ta sống được, đỡ cái mặc cảm. Nhưng mà tự tin hay mặc cảm hay tự tôn, nó đều rơi vào trong cái ngã mạn hết, mà chúng ta không nhận ra. Và chúng ta chỉ có thể thoát nó đó khi chúng ta chấp nhận một sự thật. Bây giờ giàu sao thì hai đứa nó cũng đã có xin phép làm đám cưới rồi. Và bây giờ đó, cái tình cảm của nó đến cái mức độ này rồi á, thì chỉ còn có một cái điều duy nhất là chấp nhận. Còn nếu không chấp nhận á, thì từ bỏ nó, để nó tự sống đời riêng tư của nó. Nhưng cái này đó, đã đẩy cho cái người này đi vào cái đường cùng, đến độ phải phá thai. Thì chúng ta thấy cái lực của cái ngã là khủng khiếp lắm, chứ không phải nhiều. Và chúng ta cứ diệt lại hết trong cái đời sống thế gian này đi, ngay cả bản thân mình, nói một cách rất là chân thật, chúng ta vẫn bị cái ngã mạn này điều khiển, chứ không phải có. Nhưng mà trong cái điều khiển của ngã mạn, tại sao nó đầy cám dỗ như vậy? Mà dẫu như bây giờ mình biết cái giáo pháp rồi đó, mình biết nó là sai, nó vẫn cám dỗ. Tại vì nó có một cái mặt lạ lùng của nó như vậy này. là trong cái pháp bất thiện thuộc về ngã mạn này đây, nó có một cái phần á, nó là cái lực đẩy để người ta tiến lên. Mà cái này đó, một cái thống kê của Mỹ á, khi mà nghiên cứu về cái người châu Á mà đến cái nước Mỹ để ở đó, mà cái thế hệ sau đó, là những cái đứa trẻ đó, thế hệ sau mà nó học giỏi mà nó thành công đó, thì người ta nói rằng trong những cái điều kiện mà đưa đến thành công của những đứa trẻ châu Á, nó có một cái điều kiện á, là khi cái đứa nhỏ này nó đi học á, là không phải riêng bản thân của nó yêu thích hay là bản thân của nó là muốn cái gì, cái đó đương nhiên phải có rồi, nhưng có một cái lực mạnh mẽ nhất á, là nó vì nghĩ tới cha mẹ của nó, vì gia đình của nó, vì cái sự mong ước của cha mẹ và gia đình nó mà nó đã nỗ lực hết mình. Và khi mà nó gặp những cái trắc trở, những cái này kia cái nọ đó, thì nó cũng có vì gia đình đó mà nó không đi đến cái chỗ mà nó tiêu cực quá đáng. Thành ra cái này á, nó có cái tình cảm gia đình là cái yếu tố đầu tiên. Cái yếu tố quan trọng là gì? Cha mẹ thương, cha mẹ săn sóc, cha mẹ lo lắng. Nhưng nó còn yếu tố danh dự của gia đình. Thì cái danh dự này á, nó là cái tên tuổi của cha, tên tuổi của mẹ, tên tuổi của mình, vì mình con của cha mẹ này, nó cũng có dính vào trong đó. Nhưng mà nó có một cái lực đẩy tích cực của nó trong đó. Cũng như bản thân mình, bây giờ ba mẹ mình cũng chê mình, cô giáo mình cũng chê mình, thì mình ráng gì tức cái chỗ đó mà ráng học cho giỏi. Vì tức cái chỗ đó mà nhiều khi đó cũng phải ráng làm sao để cho ba má mình hoặc má mình thấy rằng mình không tệ như vậy đâu. Thế nên nó cũng có cái yếu tố cái ngã, nhưng nó dẫn duyên với pháp tích cực. Trong cái mã mạng này nó có thể duyên với cái lành, nó có thể duyên với cái tốt, nhưng phần lớn là nó bị cái lực đẩy của bất thiện pháp lôi kéo nó. Cho nên nhiều khi mình nhận không ra, mình hiểu không hết nó, và cứ bị nó thúc đẩy đi. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái ngã mạn này đó, thì chúng ta soi sáng lại mình, thì chúng sẽ thấy có những cái vấn đề mình không giải quyết được cũng chỉ vì cái chữ ngã. Cho nên cái làm sao á, là mình tiếp nhận một cái sự thật, mình chấp nhận một cái sự thật đó. Sư cô có gặp một cái cháu đó, nó cũng đang học đại học, rồi cũng tình cảm yêu thương nữa đó. Thì nó mang thai. Khi mang thai thì về nói với mẹ, và mẹ là không cho phá thai, và nó cũng giữ lại. Cho nên khi nó đến gặp sư cô thì sư cô nói nè, con, cái chuyện nam nữ ai lớn lên cũng có, mà vượt cái dòng rào đó thì bây giờ quá dễ rồi. Thì cái đó là cái sai lầm, nhưng không phải là tội lỗi, nó là sai lầm. Nhưng mà khi con giữ lại được cái đứa nhỏ này đây đó, là phước báu cực kỳ lớn. Bởi vì từ sai lầm nó đưa đến tội lỗi, nhưng con sai lầm và biết dừng lại ở sai lầm đó, chấp nhận cái sai lầm đó, cả má con với con đều không vì cái danh dự gia đình, không vì cái nghĩa là cái tiếng tâm của gia đình, hay là hoặc là nói chung là vì cái ngã này đó mà đã giết một đứa nhỏ. Cho nên đây là phước báo của cả gia đình con, và bản thân con có sai lầm nhưng không có tội lỗi. Nên mình chấp nhận một sự thật mà. Thế bây giờ lớn lên làm sao mà tránh khỏi cái chuyện nam nữ yêu đương, rồi cái xã hội bây giờ á, làm cái xã hội mà buông thả mà. Thành ra nó ở trong cái trào lưu đó, nó phải dính vô. Nhưng mà khi nó đã lầm, sai lầm như vậy rồi, thì bây giờ có chấp nhận cái sai lầm này để sửa không, hay là tội lỗi? Thành ra khi người ta dừng bước lại kịp, thì nó cũng đi từ cái tà dâm nó ra, nhưng nó nằm trong cái sai lầm, nó chưa đến cái tội lỗi. Và như vậy cứu được cái sinh mạng này làm cái phước báo. Nhưng mấy ai đã dám sống như vậy? Mấy ai đã dám chấp nhận cho con gái của mình như vậy? Và bản thân cái cô này đó, dám chấp nhận đứa con chứ không nghĩ tới cái ngày mai của mình. Thành ra sư cô nói với cháu đó, sư cô mới nói ngày nào mà con gặp một cái người bạn khác con nói y sự thật là do lúc đó con còn trẻ, cho nên là có cái nông nổi, cho nên con đã có một đứa con. Và bây giờ đây con đã chín chắn hơn rồi, và nếu tiếp nhận nhau thì phải thấy rõ con có cái sai lầm đó chứ con không có tội lỗi gì hết. Và cái này đó, khi người ta ém nhẹm, người ta giữ từ đứa con này cho tới đứa con khác, khi người ta lập gia đình, ta vẫn có con, ta vẫn có gia đình. Nhưng chỉ có ai trong cảnh đó mới biết mình ngụp lặn trong cái đau khổ đến giường nào. Không dễ dàng gì với những cái đứa con mới sinh ra đây. Không dễ dàng gì với một cái cuộc hôn nhân mà nơi đó đã có cái chết của những đứa trẻ. Không có dễ đâu. Chỉ là một người nhanh, chỉ là một người chậm thôi. Cái này cái quả đó trổ nhanh hay cái quả đó trổ chậm thôi, không có khác đâu. Không có khác chút xíu nào cả. Khi mà làm tổn thương ai tận cùng của cái sự đau khổ đó, chúng ta suy gẫm lại đi, để mà biết sám hối. Suy gẫm lại đi, để mà biết dừng lại, để mình biết hạn định lại những cái sai lầm của mình, thì những cái khổ đau của mình cũng hạn định được. Rồi phải biết làm cái gì để cho nó giảm nhẹ những cái sai lầm, những cái tội lỗi của mình đi. Biết như vậy, chấp nhận như vậy, chứ không phải che giấu. Không che giấu được đâu. Nhiều lần sư cô nói cái lực nó như thế này, giống như đó là mình cầm một cái dùi đó, mình đánh vào cái chuông, thì cái tiếng ngân của nó là không thể dừng được. Chúng ta cứ lấy tay đẩy ra rồi buông ra nó rảnh ngân. Nó ngân ở trong cái tâm của mình. Tức là sao? Nó trở đi trở lại, mình nhớ mãi và hối tiếc mãi không nguôi. Cái chuyện đó đâu có ai mà bắt mình phải nhớ đâu. Đâu có ai hành hạ mình phải khổ đau đâu. Nhưng mà đó là một cái quy luật. Khi chúng ta chạm vào cái cửa của tội lỗi thì cánh cửa này nó rung lên bằng cái sự hối tiếc, bằng sự ăn năn, bằng cái sự mà chúng ta phải ngoảnh lại một cái quá khứ này để mà xót xa mãi ở trong lòng mình. Cho đến khi nào chúng ta hiểu ra rằng sự xót xa không đem lại một cái gì cả, chỉ là đưa đến một cái sự tổn thương thôi. Và bây giờ phải soi sáng nữa, soi sáng cả cái cũ của mình và cái hiện tại nó đang trào dâng những cái đau khổ để đây nè, phải đưa nó xuống, phải thay đổi bằng cái năng lượng lành, bằng cái sự tích cực. Ta phải làm gì đây để mà giúp đỡ cho cái chúng sinh nó phải chết quá non trẻ như vậy á, nó được toại nguyện con đường tái sanh của nó. Đây là việc chúng ta phải làm, và phải làm bằng sự sáng suốt, là chúng ta đã xử lý bằng cái thiện và thiện trí của chúng ta. Thì đây là con đường đó đưa chúng ta thoát ra khổ. Đây là cái con đường đó mà giúp cho cái người là nạn nhân đó cũng thoát ra khỏi đau khổ. Đây là con đường mà chúng ta ra khỏi địa ngục nhanh nhất chúng ta có muốn làm không. Cho nên bao giờ cũng vậy, sự sáng suốt đứng hàng đầu. Đạo Phật là duy tuệ thị nghiệp, chỉ có trí tuệ là cái đỉnh cao mà chúng ta hướng tới mà thôi. Còn ngoài ra tất cả những thứ khác là những thứ phụ tùng. Kể cả cái thân xác này đây nó cũng là một cái phụ tùng, bởi vì rồi nó sẽ già, nó sẽ bệnh và nó sẽ chết, không ai tránh khỏi cả. Và chúng ta không lụm lại cái thi hài này để mà sống, nhưng mà chúng ta đó trở lại với cái tốt đẹp của mình, và dùng cái tốt đẹp của mình để xóa mờ những cái nghiệp xấu ác sai lầm của mình đi, thì cái đời sống tâm linh của chúng ta nó vẫn diễn ra trong mọi cái kiếp sống. Thế hài không lụm lại được mà, thành ra nó chỉ là một cái vật phụ tùng mà thôi. Khi chúng ta hiểu như vậy, chúng ta bớt cung phụng nó trở lại, và chúng ta nên trao chuốt một cái đời sống tâm linh. Mọi cái sự sai lầm, mọi cái tội lỗi trong quá khứ chúng ta soi sáng nó lại, và chúng ta mạnh mẽ, chúng ta tạo những cái điều tốt đẹp để mà chúng ta xóa sổ những cái sai lầm của mình. Sự xóa sổ đây đó không có nghĩa rằng những cái quả chúng ta không trổ sanh. Sự xóa sổ đây có nghĩa là không bao giờ chúng ta tái lập lại. Mà cái tiếng ngân của cái chuông mà bị đập vào đó, bị đánh vào đó, nó sẽ ngừng lại được, là do cái năng lượng lành của chúng ta. Và chúng ta dùng cái năng lượng lành này nè để mạnh mẽ lên, để đầy phước báo lên. Mà khi những cái quả trổ sanh đó chúng ta kham được, kể cả như chúng ta nhắc lại nữa, kể cả khi mà các rơi vào địa ngục đó, Diêm Vương hỏi rằng là tội nhân này đó, trên thế gian cái kiếp người này đó có làm điều gì tốt, làm điều gì lành không? Ta trả lời được: con đã biết là con sai rồi, con đã biết là con tội lỗi rồi, nhưng con đã ngừng lại được, và con đã sửa đổi bằng cách con đã làm điều lành này, đã làm điều tốt này, và nó đem phước báo chia sẻ để mà cứu vớt cho những cái chúng sanh mà con đã bị làm tổn thương quá nặng. Đó là điều tốt, điều lành con đã làm. Và còn bao nhiêu thứ mình làm được nữa, nói ra đi. Con đường đó ngắn lắm, còn nếu mình không biết, nó dài thênh thang, vì cái ngã mạn nó làm cho mình che giấu đi. Mình lại còn được sự trợ giúp của những cái kiến thức về y học quá giới hạn đó, nói rằng nó chỉ chưa là cái phôi mà, nó chỉ là tinh cha quyết mẹ gặp nhau mà, nó chưa bằng một cái giọt máu mà, giọt máu còn lớn mà, còn cái phôi, cái đó nó nhỏ lắm, nó thành cái phôi nó mới lớn từ từ lên, chưa là con người mà. Không những cái kiến thức về y học giới hạn trong ngành y học, mà nó còn là một cái sự ngụy biện. Vì từ người nhỏ tới người lớn, người biết chữ, người có hiểu biết cho đến người không hiểu biết, đều biết rằng cái hạt lúa này đó, mà khi nó đã nhú một cái mầm lên rồi đó, thì cái hạt lúa này nó phải thành cây lúa. Tại sao chúng ta lừa dối nhau? Tại sao chúng ta ngụy biện với nhau rằng nó chưa phải là con người, nó chưa phải là cây lúa, nhưng mà cái mầm của cái lúa nó đã có rồi. Và chính vì chúng ta biết rõ rằng cái mầm này nó sẽ thành cây lúa, chúng ta biết rõ rằng cái phôi này nó sẽ thành con người, cho nên ta biết rõ ràng mà sao còn ngụy biện. Chính vì cái đó làm cho người ta đó yên tâm để mà tạo ác, rồi ta yên tâm để người ta chối tội với chính mình. Còn thế gian này người ta đồng ý mà, luật pháp cho phép mà. Nhưng mà giữa luật pháp và tâm linh không phải cái gì cũng trùng hợp đâu, nó cũng có một khoảng cách dài lắm. Luật pháp cũng hạn định mà. Và thấy, chúng ta thấy rõ, luật pháp dựa trên kinh tế và sự phát triển quốc gia. Người ta sợ một cái dân số tăng lên không đủ sức để mà nuôi dưỡng, để mà chăm sóc. Rồi cái chi tiêu nó nhiều thì cái kinh tế gia đình, kinh tế xã hội nó phải suy. Nhưng mà chúng ta nhớ xem, cái thời trước chúng ta nữa đấy, người ta đâu có phương tiện để phá thai. Nhà nghèo, sanh mười, mười mấy đứa con, cực khổ vất vả là đương nhiên rồi. thiếu ăn thiếu mặc đương nhiên rồi. Nhưng mà trong số đó cũng có biết bao nhiêu những cái con người đó đã đóng góp vào trong cái xã hội và đất nước này rất là lớn lao mà. Và có ai nghĩ rằng là một cái cây cằn cỗi nhất, nó nằm trên một cái vách núi treo leo, nó chỉ sống bằng xương mà nắng thôi đó, thì cái cây đó lại là dẻo dai mạnh mẽ nhất. Có ai nghĩ vậy không? Có ai nghĩ rằng một cái cây mà mình tưới tắm nó nhiều quá, mình cho phân bón nhiều quá, thì nó chết yểu hơn là cái cây mà cho nó ăn uống nhỏ giọt để nó tự lực cánh sinh lên, và cái rễ của nó bắt buộc nó phải địa hướng động mạnh hơn, và những cành bé nhỏ của nó quang hướng động phải mạnh hơn để nó tồn tại và nó vững chãi. Và cái quy luật này nó cũng nằm trong con người đó. Khi con người được thụ hưởng nhiều quá, tràn đầy trong cái thụ hưởng của mình, đều là những cái con người yếu ớt về mặt tâm linh. Và khi người ta thiếu thốn một cái sự hưởng thụ như vậy đó, thì ta trở nên ích kỷ và trở nên tàn nhẫn với người khác. Còn cái kẻ lớn lên trong sự thiếu thốn, trong sự khó khăn, để đi tới bất hoại là con đường hiếm, mà cái phần lớn đó, từ cái đó lên mà người ta chan chứa một cái tình người, và ta vững mạnh trên con đường người ta sống. Khổ bao nhiêu cũng chịu được mà, cực bao nhiêu cũng chịu được mà, dằn xéo bao nhiêu cũng chịu được mà. Và cuối cùng cái thắng lợi trong đời người ta là một cái nghị lực phi thường, mà những kẻ được thọ hưởng, từ trong trứng thọ hưởng ra, không bao giờ có được điều đó. Vậy thành tựu cuối cuộc đời của mình á, cái kẻ sanh ra từ trong khốn cùng mà được làm người, và trở thành con người đích thực đó, với cái kẻ ở trong nhung lụa, rồi trở thành một cái tên băng hoại, thì cái nào có giá trị hơn? Chúng ta cứ xem xét đi. Cho nên khi mình tiếp xúc với cái người nước ngoài, rồi mình sống trong cái xứ sở mình ở người Việt Nam đây, mình suy đi nghĩ lại nhiều cái rất là hạnh phúc. Tại sao vậy? Người Việt Nam mình đi đâu hỏi ra đều nói hồi đó tôi nghèo lắm, nhà nghèo lắm, ông bà khổ nghèo lắm. Nhưng mà người Tây Phương, người nước ngoài họ không dám nói cái đó. Tại sao mình nghĩ mình hạnh phúc? Là cái dân tộc của mình đó, có nhiều cái khó khăn, nhiều cái trắc trở, mà ai cũng có một cái thời thơ ấu thiếu thốn đó. Cha mẹ cũng vất vả cực khổ, nói tới là rơi nước mắt. Nhưng mà ngày hôm nay thành tựu được là đây là những cái cây mà nó mọc trên những cái triền núi, mà ta sẵn sàng, ta giang tay, ta tương trợ, giống như một khuynh hướng tự nhiên của cái hơi thở thôi. Vì người ta biết cái khổ, cái thiếu nó là như thế nào, thành ra bây giờ người ta chia sẻ, ta thông cảm rất là dễ dàng, ta nâng đỡ người khác lên rất là dễ dàng. Cho nên đâu phải những cái điều kiện đủ đầy là điều kiện tối ưu. Không phải cái phước báu mà thuộc về cái quả thiện này đây đó, nó là cái mà chúng ta phải tập trung tất cả để làm. Nhưng mà cái thiện trí này mới là tất cả. Biết bao nhiêu người có tiền, có quyền, đủ trong tay hết, nhưng người ta không biết xử lý cái này như thế nào để nó bền vững trong cái cuộc đời của người ta, và để nó thăng tiến trong cuộc đời của người ta. Cho nên người ta sử dụng cái này để người ta thụ hưởng thấp hèn đấy. Những cái tà dâm đấy, những cái tham dục đấy, những cái để mua lên cái sự ngã mạn to tát người ta đấy, và người ta hủy hoại một cái đời sống tâm linh. Chúng ta đây đã thấy rõ mà. Vậy tại sao ta lại muốn hơn người? Tại sao ta lại muốn bằng người? Tại sao ta lại khổ đau vì thua người? Chúng ta có biết rằng luân hồi từ nhiều kiếp đó, cái gì chúng ta cũng trải qua để tồn tại hết. Mà cái chung nhất của tất cả chúng ta đây đó, chúng ta được làm người là chúng ta gặp nhau ở cái thói quen mà nó thuộc về cái tập khí tốt đây. Chúng ta đã làm điều lành, chúng ta đã làm điều thiện, và chúng ta biết thế nào là cái thiện, cái ác, chúng ta đã tránh qua, chúng ta mới được làm người. Vậy thì bây giờ tại sao chúng ta không duy trì cái điều này mà chúng ta lại rơi vào trong cái sự thỏa hưởng của tà danh, của danh dục, của mãn mà của ngã mãn? Tại sao vậy? Tại vì chúng ta thiếu cái phước trí à. Cho nên á, cái vàng của cái phước thiện này khi nó trổ ra đó, cũng như những cái điều kiện đầy đủ đó, chưa chắc đã làm chúng ta tiến hóa về tâm linh, mà nó có thể làm suy sụp. Vậy tại sao chúng ta phải dốc hết cuộc đời của chúng ta để mà chúng ta có tất cả những thứ tiền bạc, danh vọng, địa vị, quyền lực trong tay, nhưng nó có đủ lực để đưa chúng ta đến sự sáng suốt không? Hay là nó đưa chúng ta xuống sự thọ hưởng? Chỉ thọ hưởng đó, dễ dàng đầy đủ trong thọ hưởng thôi. Và thọ hưởng đó có nuôi lớn không? Xin thưa là không. Đấy là con đường của thọ hưởng, đấy là con đường của nghị lực. Đấy là con đường nè, thọ hưởng này nè, của vua Bảo Đại. Đấy là con đường của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Hai con đường của hai ông vua Lưu Vong. Hai ông vua có đất nước bị ngoại xâm. Hai con đường khác. Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ biết con đường tu, và cái con đường chăm lo cho đất nước, dẫu không có được ở trong nước, phải lưu vong cũng vẫn một lòng với dân với nước, cái đi con đường tu của mình thôi. Còn đây, người này cũng thương dân thương nước, không có làm cái gì sai trái với đất nước, nhưng bản thân mình nghiêng về cái sự hưởng thụ, đi vào con đường xa xúc đây, xa đọa đây, rơi xuống đây. Rõ ràng đấy, tất cả chúng ta đều biết hết. Vậy chúng ta nuôi dưỡng ta bằng gì? Thân này sẽ bỏ mà, trẻ cũng bỏ mà, già cũng bỏ mà, bệnh cũng bỏ, không bệnh cũng bỏ được mà. Vậy sao chúng ta cung phụng cho nó nhiều quá vậy? Và nó hưởng bằng gì? Nó hưởng bằng lục căn. Nó để gì? Nó để cái dư hưởng nó trong tâm. Vì tất cả cái sự hưởng của chúng ta đó, nó nằm trong cái chi phần này nè. Xúc thọ tưởng tư nè, nằm cái thọ trong cái tưởng này, nó nằm trong tâm mà, và nó mượn cái thân này đến hưởng mà, mà nó đưa đến sự thoái đời. Chúng ta không nhìn ra, chúng ta không thấy ra. Cho nên chúng ta đó, đừng có coi thường cái chi phần ngã mà. Cái ngã mình nó đòi hỏi cung phụng nhiều thứ lắm, từ thể chất cho tới tinh thần. Chúng ta không biết nó, không hiểu nó nhiều, thì chúng ta bị nó dẫn dắt đi hồi nào chúng ta không hay, không biết. Thì cô có nghe một cái câu chuyện có thật, là cái gia đình đó có một người con trai đi vượt biên. Thì như chúng ta biết mà, đặt chân tới bất cứ cái nước nào, cái khó khăn đầu tiên là ngôn ngữ. Cái khó khăn thứ hai á, là mình sẽ có một cái nghề nghiệp gì để mà mình tồn tại nơi cái mảnh đất mới này hay không. Chứ chưa nói rằng là nó sẽ mọc vững chắc và nó sẽ phát triển vươn lên. Nhưng mà cái người ở trong nhà nó cứ nghĩ rằng là đặt chân tới một cái vùng đất mới thì đương nhiên tất cả những cái nơi đó đều là dạt vào một cái nguồn sống cả. Và cứ hỏi là: con ơi, đi làm được bao nhiêu tiền vậy con? Bây giờ gia đình mình cần cái này nè con. thì bây giờ đó nó đâu có thể nói rằng bây giờ con là đi làm 5 giờ, 5 đồng 1 giờ. Con phải đi rửa chén, con phải đi dọn, con làm cu ly, đâu có nói được. Mà thật sự phải làm vậy mới có tiền để mà phụ vô cái chuyện đi học, mà chưa chắc ta đã cho làm. Nhưng mà bây giờ đó, gia đình là ngưỡng mộ, rồi đòi hỏi. Bây giờ con đường ngắn nhất của nó là phải lấy của người khác, họ cung phụng về. Cái chuyện đó thì nó làm cho gia đình phủ phê, làm cho cả gia đình đều cảm thấy rằng là hãnh diện khi có con ở nước ngoài. Và nó cũng thấy mát lòng mát dạ, là bởi vì đó mình ở bên này đó là bò càng bò điển sao không biết, nhưng mà ở quê nhà tên tuổi mình trong cái xóm này nó cũng được nổi lên. Và cuối cùng cái món quà cuối cùng cái người cha nhận được đó là một cái container, trong đó có xác của nó với cái bản án nó là kẻ ăn cướp giết người. Thì thấy cái ngã chưa? Thấy cái ngã dẫn ta đi chưa? Nên cây khô tưới nước cũng khô, phận nghèo đi tới xứ mu cũng nghèo. Do phước mình tạo ra mà. Mình ở nơi đâu cũng vậy. Có phước thì chúng ta có, không phước không thể có được. Còn mình làm ngang làm bướng, mình phá bỏ tất cả, mình là quỷ dữ để mình cướp đoạt cái phước trên tay người khác, làm thành cái tài sản của mình. Được đấy, làm được đấy. Đấy, món quà cuối cùng của gia đình nhận được, đó là thi hài của nó. Và món quà cuối cùng của nó khi thân quại mạng chung này, đó là phải trả giá bằng cái chuyện á, nó đã giết người cướp của, thì con đường nó thoái đọa đến đâu tất cả chúng ta đều biết. Đấy, cái ngã đấy. Cho nên là ở trong này có nói thế này đó, là khi mình làm như vậy đó thì những cái địa ngục này thuộc về sông máu, thuộc về tro cát nóng biển độc vân vân, hoặc là bị cái nước đồng rưới lên thân thể, hoặc là bị ép uống nước đồng vân vân, thì cái đó là cái mà những cái cảm xúc cô nói rồi, nó cũng diễn ra từ nơi cái việc mình làm. Nhớ nha, bắt đầu khi mình làm cái gì nó đều có những cái cảm thọ khởi lên, và mình đều có hưởng những cái cảm thọ đó. Và bây giờ khi mà cái quả nó trả, nó sẽ đi trong cái cảm thọ đó, là cái nhận thấy đầu tiên. Và cái thứ hai nữa là những cái hình ảnh nó tái lập trở lại và nó khuếch tán lên. À, bây giờ chúng ta tiếp theo một cái nữa. Tập khí số 4 là tập khí sân hận. Tập khí của sân hận cùng xung đột với nhau nên phát khởi ngang ngược, do sự kết tập của trái nghịch chẳng ngừng như thế, nên người ấy mới có một cảm giác nơi trái tim nóng bỏng như đang bộc phát ra lửa, và quả khí của nó trở thành như kim loại. Cho nên kẻ nổi nóng mới cảm giác như vào núi đao, như vàm bọc sắt, như cây cối kiếm, bánh xe kiếm, rìu búa, cây thương và cây cưa. Đây ví như người ôm giữ quán thù cho đến khi sát khí bộc phát. Do tập khí của sân hận và thói quen nóng giận cùng công kích lẫn nhau nên mới có những trải nghiệm ở địa ngục, như là cắt xẻo, chém chặt, đâm, đập, đánh và những việc tương tự. Bởi vậy Như Lai trong mười phương đều tận mắt thấy rõ hậu quả của sự sân nhuế, mà gọi chúng là đao kiếm bén. Chư Bồ Tát xa lánh sân hận như là sợ bị hành quyết. Trong bản này để chữ sân khỏe không có đúng, mà nó là sân nhuế, cũng như trong đó để kết quả là không đúng, nó là hậu quả. Sân nhuế chứ không phải là sân khỏe. Chữ sân nhuế này có nghĩa là giận dữ, là căm hờn, là ác tâm. Đó là cái sự gì đó. Sân nhuế là giận dữ, là căm hờn, là ác tâm. Rồi, chúng ta nói về cái sân chút xíu. Cái đặc tính của sân là nóng. Nóng nảy. Khi mà giữa cái chúng sinh này với cái đối tượng này đó, nó xảy ra sự mâu thuẫn, nó xảy ra sự xung đột, thì cái nóng nảy nó phát sạch. Mà cái nóng nảy này đó, nó là lửa. Lửa mà giống như gọi là cái lửa hừng hực, nó khởi sanh lên. Và khi những cái yếu tố này nó phát sanh lên á, thì một cái đặc điểm khó tránh khỏi mà luôn luôn cái tâm sân nó làm đó, luôn luôn cái sân này nó làm, là nó quỷ gì. Quỷ diệt cái đối tượng mà đã tạo nên cái sự kích thích đó. Kích thích cái mâu thuẫn, kích thích cái xung đột, nó làm cho cái cơn giận nó phát sanh lên, thì cái đặc điểm nó bao giờ là cũng quỷ diệt đối tượng. Và khi mà cái này đó nó bốc lên đó, thì nó sẽ nằm trong cái đỉnh điểm của cái ác. Và xin nhắc lại một lần nữa đó, là cái con đường quỷ diệt này nó không đi một chiều, mà con đường quỷ diệt này nó đi hai chiều. Thì cái sân nó ở lên đó, có thể quỷ diệt cái đối tượng mà gây nên cái kích thích này, và nó cũng thể quỷ diệt ngay chính bản thân của nó. Con đường quỷ diệt nó đi hai nhánh. Và khi nó phát sanh lên á, thì những cái lửa này nè, lửa sân hận, nó phải phun về cái đối tượng. Và nói đây nè, cái lửa sân hận này nó dẫn đốt cháy cái đối tượng này, nó làm tăng cường lên, nó tăng lên cái lửa, nó đi hai chiều. Cái chiều nó đốt cái đối tượng, cái chiều nó đốt trong ta. Cho nên có người đó giận quá, nhồi máu cơ tim chết. Có nhiều người giận quá, ăn không được, ngủ không được. Có người tức quá, ói máu rồi. Thì thấy con đường nó đi, nó quỷ không? Nó quỷ cả hai chiều, không phải một chiều. Cho nên á, chúng ta nghĩ đó, cái đời sống của mình gặp những cái điều không may đó, mình buồn cho cái số phận của mình là điều không có tránh khỏi. Mà càng nghĩ nó càng buồn. Mà tìm hoài không thấy được cái tia sáng ở đâu á. Chuyện này nó đến gây khó khăn, tới chuyện khác nó gây khó khăn. Cho nên mình chìm trong cái nỗi buồn phiền. Mình cứ nghĩ ai cũng vậy. Biết làm sao? Số phận mà. Ai cũng vậy, đúng rồi. Số phận đúng rồi. Nhưng cái này nó không phải là cái mà mình nên nuôi dưỡng lâu dài. Và khi mình nuôi dưỡng lâu dài đó, cái mình không biết đó, chính mình gặm nhấm cái này thành thức ăn. Tôi cô nhớ đọc cái câu chuyện về cái ông chú quả, là cái người mà xây cái bệnh viện Từ Dũ đó. Thì cái hồi ổng còn nhỏ, nó nghèo lắm, đi làm thuê làm mướn thì ổng đi gánh phân. Mà hồi xưa đó thì dựng cái nhà vệ sinh công cộng, người ta để cái thùng, rồi cái những người đi cầu đó sáng ra thì những người đó gánh những cái thùng đó đi. thì có những cái chỗ nó mua lại, rồi về nó mới phơi phong, nó pha trộn, nó mới làm phân bón. Thì có khi gánh phân khô, có khi gánh phân tươi, thì nó hôi quá, nhức đầu chịu không nổi. Thì mấy người này hút thuốc, hút thuốc đi cho nó bán cái mùi đó. Rồi về sau khi bỏ cái nghề này, không có làm nghề này nữa đó, thì hút thuốc không ngon nữa, tại nó thiếu cái mùi đó. Nó kỳ lạ chứ. Cũng như ở nhà quê mà, cái thời xưa đó, thì ta chỉ đào cái lỗ, ta đi vệ sinh thôi. Thì lúc đầu á là vô thì chịu không nổi, nhưng mà rồi riết nó cũng quen. Người thấy không? Cho nên khi người ta đau khổ, người ta không tìm cách thoát ra đó, thì ta gặm nhấm những cái đau khổ của mình, và nó hình thành một cái thói quen. Do đó mà khi người ta đi con đường đọa xuống như thế này nè, người ta không biết cái ngày ra, không biết cái giờ ra. Nó hình thành có thói quen. Cho nên khi mình được hạnh phúc an vui đó, cái lúc mình đau khổ mình cảm thấy mình chịu không nổi. Chịu không nổi, nhân thoát ra đi. Chịu không nổi lại gia tăng những cái cảm thọ khổ, bằng cách là buồn, bằng cách là rên than cho số phận của mình, để nó tăng thêm cái sự bất hạnh này, chứ không phải nó giảm thiểu. Không phải nó giảm thiểu. Và chính cái này nè, là cái mà nó chìm xuống. Rồi khi người ta đọa vào cái khổ cảnh, người ta nói trời ơi, đã khổ như thế này mà ông trời cũng không thương. Nhắm mắt rồi lại còn khổ hơn nữa chứ. Biết cái con đường nào mà đi ra đây? Có chứ. Có chứ. Con đường đã đi qua rồi đây. Mới được làm người đây. Khi khổ sao không nghĩ tới cái chuyện bỏ cái khổ đi, phải thoát ra bằng mọi giá mọi cách. Không vì ai cả, không vì cái gì cả, mà vì ta không thể sống trong cái khổ này, ta phải đi ra. Thì chúng ta nên nhớ rằng tất cả các pháp vận hành, khi nó thành tựu một pháp, nó đều có những cái điều kiện của nó. Đầy đủ điều kiện nó mới thành nên một pháp. Vậy khi chúng ta muốn thay đổi cái pháp này, chúng ta phá hủy cái pháp này để đổi sang một cái pháp khác, thì phải có điều kiện. Đây là cái pháp bất thiện, trổ cái quả bất thiện, làm chúng ta ở trong cái hoàn cảnh phải khổ đau. Thì nó có điều kiện của nó chứ. Sao lại không có? Tại mình chung sống như người này, tại trong cái điều kiện này, tại khả năng của mình nó như thế này. Nhưng bây giờ nếu muốn ra khỏi cái chỗ này, thì những cái điều kiện nào hình thành nên nó, chúng ta phải tách đi ra ra, thì nó sẽ thoát ra được mà thôi. Chúng ta tạo điều kiện mới. Thí dụ nha, thí dụ chuyện nhỏ xíu thôi. Bây giờ cái mình mất ngủ đi, ba con đêm mà không ngủ được, thôi gương thấy mặt mày trộm lơ hết, làm cách gì, người ta chỉ cách gì đó, uống ngủ, uống thuốc ngủ vô thì cũng ngủ được vài tiếng đồng hồ thôi. Nơi mình nó có cái gì à? Nó sợ chứ, sợ chết. Thành ra khi mà ta chết á, không phải vì mất ngủ, mà ta chết vì sợ mất ngủ. Và càng sợ càng không ngủ được. Người ta chết vì cái hoảng loạn đó, vì cái sự sợ hãi đó, chứ cái mất ngủ chưa đưa đến cái chết. Bây giờ khi mình muốn thoát ra đó, bởi vì cái hoảng loạn nó nằm đây, cái mất ngủ là cái bất bình thường, nó gây nên xáo trộn về thân, khiến cái tâm của mình nó hoảng loạn, nó nằm đây, nó nằm trong cái sân mà, hoảng loạn nó nằm trong cái sân, nằm đây. Bây giờ mình muốn thoát ra khỏi đó, mà mình cứ đi tới đi lui, rồi nó làm sao ngủ được. Trời ơi, dầm cái chân trong nước nóng mà cũng không ngủ được. Trời ơi, làm cái gì cũng không ngủ được. Sao mà nó khổ gì, sao mà nó mất ngủ hoài vậy đó. Đây mình đi lẩn quẩn ở đây nè, thấy không? Tại sao bây giờ mình không ngồi xuống một cách rất là thoải mái, uống một cái ly nước gì mà mình muốn uống, một ly nước cam, một ly sữa gì mình muốn uống. Tại sao không nghe một cái bài nhạc mình thích? Tại sao không nghe tụng một cái bài sám hối? Tại sao không nghe một cái bài pháp? Thậm chí muốn xem một cái phim gì ngắn ngắn đó thì tại sao không làm? Hay là bây giờ từ hồi nhỏ mình đã thích vẽ rồi mà không có cái điều kiện, bây giờ đi lôi đi, đi mua đi về những cái quyển sách người ta dạy vẽ đó, ngồi đó vẽ đi. Sao không cho nó ra khỏi cái sự sợ hãi đó bằng cách chúng ta làm một cái gì đó tích cực, vui vẻ hơn? Khi tích cực vui vẻ hơn thì chúng ta nên nhớ là cái này là sạch sáng mà. Tất cả những cái chi phần của sạch sáng đó, nó đều nằm trong cái này đây. Thì chúng ta thể thấy này, nó có nè, tịnh thân, tịnh tâm nè, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm. Nó đều là những cái pháp mà nó đưa lại sự quân bình, sự mềm mại, sự yên ổn. Thì chúng ta đi vào giấc ngủ. Đúng chưa? Cho nên người ta quẩn quanh trong cái sợ hãi. Là vì sao vậy? Vì cái tham chỗ nào biết không? Tham sống. Tôi đâu có muốn chết đâu. Thức về ngủ được, chết còn gì. Thì thấy nó phi tế vô cùng. Tham sống, sợ chết. Mà giải quyết cái hiện tượng mất ngủ này á, để đi chết nhiều hơn là sống. Thì thấy người ta lẫn quẩn trong tham mới sao không? Cho nên từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn mà chúng ta nắm được cái giáo pháp của Phật, chúng ta nghiệm ra từ từ chúng ta giải quyết. Nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều sáng suốt để chúng ta được sống an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời tất cả chúng ta ngồi tại chỗ để tụng cái bài Cát Tường cho khắp pháp giới chúng sanh. Cát Tường cho khắp pháp giới chúng sanh. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của tăng đoàn, do nhờ oai đức của Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, do nhờ oai lực của 84.000 pháp uẩn, do nhờ oai lực của Tam Tạng Thanh Điển, do nhờ oai lực của chư Thanh Văn Đệ Tử Phật, tất cả bệnh tật của chúng sanh, tất cả tai họa của chúng sanh, tất cả tổn hại của chúng sanh, tất cả nguy nan của chúng sanh, tất cả ác mộng của chúng sanh, tất cả bệnh dịch của chúng sanh, tất cả nạn dịch của chúng sanh, cầu xin cho được tiêu tan, cầu xin cho được vượt thoát, cầu xin cho được chấm dứt sự sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Cầu xin hằng có cho tất cả pháp giới chúng sanh, tất cả các bệnh khổ, tất cả các oan trái khổ, tất cả các cù địch khổ, tất cả các dịch bệnh khổ, vô số nạn khổ, khốc liệt khổ, do nhờ oai đức của chư Phật, tất cả các khổ não đều tiêu tan, sự sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh, trí tuệ, sự tiến hóa và sự thành tựu huệ mạng. Cầu xin hằng đến cho tất cả chúng sanh đã làm điều lành,